Lạc trốn phù hoa, chương 14, đoạt vị, góc truyện audio.com. Mấy tuần sau đó, Tô Mạt không gặp Vương Cư An. Nhóm dự án do lãnh đạo khác phụ trách, chỗ ngồi của anh ở cuộc họp thường kỳ trống không, phòng làm việc của tổng giám đốc đóng cửa, cứ như anh biến mất hoàn toàn khỏi công ty. Lúc Tô Mạt đi qua, thư ký của Vương Cư An vừa thu dọn đồ vừa lau nước mắt. Nhìn thấy cô thư ký kéo lại, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy, con trai của Vương Tổng không còn nữa, bây giờ đến công ty sếp cũng chẳng thèm tới. Tô Mạt không hiểu ý, hỏi lại, không còn gì cơ, cô thư ký rút tờ giấy ăn, xì mũi. Tôi cũng vừa nghe nói, cậu bé đó không cẩn thận, ngã xuống bể bơi ở nhà, bị chết đuối. Tô Mạt như bị đánh một cái tát mạnh, cô không tin, giả bộ nhẹ nhõm, chắc không phải đâu, sao có thể chết đuối trong bể bơi ở nhà được, thằng bé đã lớn như vậy, thì vậy đó, ai mà biết được. Thằng bé dễ thương biết bao, lớn tướng rồi. Tô Mạt thẫn thờ quay về phòng làm việc, cô ngồi bất động ở đó cho đến khi Vương Á Nam gọi. Trong văn phòng chủ tịch mấy vị phó tổng và trợ lý đều có mặt. Vương Á Nam ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sưng húp. Bà hắng giọng tuyên bố sắp xếp lại một số công việc. Bà không nói rõ lý do, chỉ cho biết gần đây nhà Vương Tổng có việc nên không thể lo việc công ty. Mấy người có mặt đều biết rõ ngọn nguồn, cũng không dám hỏi nhiều. Ban đầu Tô Mạt còn nghi ngờ, nhưng đến lúc này, cô đột nhiên tin đó là sự thật, nước mắt trào ra. Cô cố kìm nén, trong lòng tự trách, tại sao mình lại nói với anh ấy cậu đó. Tô Mạt đứng ngồi không yên, muốn hỏi rõ tình hình nhưng không dám. Thời gian cứ thế trôi đi, trong lòng cô tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng trĩu. Cuối cùng Tô Mạt không kìm được gọi điện cho Lão Trương. Một lúc lâu sau ông mới bắt máy, giọng điệu của Lão Trương thê lương, ông chỉ nói một câu. Tô tiểu thư, rồi im bặt. Nhớ đến dáng vẻ của cậu bé, Tô Mạt bất giác nghẹn ngào. Chú Trương, cô không thể thốt ra lời. Lão Trương hiểu ý của Tô Mạt nhưng chỉ nói, thằng nhỏ không còn nữa, tổng giám đốc cả ngày nhốt mình trong nhà. Nếu có chuyện gì, mong các đồng nghiệp hãy xử lý giúp cậu ấy. Cũng không biết đến lúc nào cậu ấy mới lấy lại tinh thần. Cậu bé xảy ra chuyện gì vậy chú? Tô Mạt hỏi, Lão Trương thở dài, không muốn nói nhiều. Lúc đó thằng bé bị ốm, không cẩn thận nên rơi xuống bể bơi. Tô Mạt nghẹn ngào, đều là lỗi của cháu không nên nói chuyện đó với anh ấy. Lão Trương không hiểu, vội an ủi, không liên quan đến cô, đây là ý trời. Một khi ông trời đòi người, không ai có thể ngăn cản. Ông lại cất giọng bi thương, bây giờ tôi đi mua ít tiền vàng đốt cho thằng bé. Từ nhỏ nó sống sung sướng quen rồi, tôi sợ nó ở dưới đó không quen. Bố nó chưa từng ra mộ lấy một lần, nghe câu này, Tô Mạt càng không thể kiềm chế, nước mắt chảy ràn rụa. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Mùa thu trôi qua trong chớp mắt, Vương Cư An vẫn không xuất hiện. Công việc ở công ty vẫn đều, sắc mặt Vương Á Nam ngày càng tệ. Tô Mạt thấy áy náy nhưng không dò hỏi. Đối với công việc, cô dần mất ý chí chiến đấu. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong 2 năm qua, thỉnh thoảng Tô Mạt nghĩ, hay là rời khỏi nơi này, từ nay về sau không bao giờ gặp những người ở đây nữa. Tô Mạt sợ gặp Vương Cư An, vậy mà Vương Á Nam lại cử cô đi làm việc. Cuộc họp cổ đông có mấy văn bản cần Vương Cư An ký tên, đồng thời có mấy quyết sách cần thông báo với anh. Tô, góc truyện audio.com, Mạt lật dở đống văn bản, chẳng có thứ nào khiến anh thoải mái. Cô bất giác nhắc nhở, gần đây tâm trạng của Vương Tổng không tốt, có nên đợi một thời gian nữa không ạ? Vương Á Nam nhìn cô, hỏi lại, ý cô là xem những thứ này, tâm trạng của nó càng tệ hơn. Cô rất hiểu nó sao? Tô Mạt cúi đầu, không lên tiếng. Nhiều lúc tôi rất tán thưởng cô, cảm thấy cô cũng được coi là một nhân tài. Vẻ mặt Vương Á Nam rất bình tĩnh. Cô phải hiểu, công ty và công việc, thời gian, dự án, hiệu quả và lợi ích, những thứ này đều không đợi người. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Tô Mạt bất đắc dĩ gọi điện cho Lão Trương. Lão Trương nói, có lúc tổng giám đốc cũng ra ngoài làm việc, nửa đêm về đến nhà là ngồi bên bể bơi. Một buổi sáng, tôi qua nhà thấy tổng giám đốc chẳng thay quần áo, nằm ngủ ngay trên nền đá cạnh bể bơi, xung quanh là một đống vỏ chai rượu. Đã gần 1 tháng trôi qua, tôi sợ cơ thể của cậu ấy không chịu nổi. Cô hãy cầm đến nhà, nhân tiện khuyên bảo cậu ấy. Tô Mạt nghĩ, chỉ sợ nhìn thấy mình, anh ấy càng đau khổ hơn. Cô hỏi, chú Trương, có lẽ anh ấy không muốn bị quấy rầy. Chú có thể giúp cháu đưa mấy giấy tờ cho anh ấy không? Lão Trương nói, hôm nay tôi ra tỉnh ngoài, giải quyết chút việc cho cậu ấy. Có lẽ ngày kia tôi mới về. Tô Mạt hết cách đành mang giấy tờ đến nhà Vương Cư An. Đến cổng ngôi biệt thự gần bờ biển, cô do dự hồi lâu. Ánh chiều tà đã gần tắt nhưng trong nhà vẫn không bật đèn sáng. Ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây, càng tỏa ra không khí u ám. Cửa ra vào khép hờ, Tô Mạt đi qua phòng khách liền nhìn thấy bóng lưng của anh. Vương Cư An một mình ngồi bên bể bơi, nước trong bể đã được rút cạn từ lâu. Cô đứng sau lưng một lúc, anh mới lên tiếng hỏi. Ai đấy? Anh quay đầu nhìn cô, Tô Mạt không còn đường nào để trốn tránh, vô thức nhìn anh. Tia sáng còn sót lại của một ngày chiếu xuống bờ vai, tóc và một bên mặt anh. Trông anh vẫn như ngày thường nhưng lại có một sự thay đổi khó diễn tả. Vương Cư An giơ tay về phía cô. Đưa đây, Tô Mạt tiến lại gần, đưa cho anh tập tài liệu. Tim cô đột nhiên bị bóp nghẹt, cô cúi đầu quan sát kỹ. Hai bên tóc mai của anh đã điểm bạc, Tô Mạt chợt cảm thấy tức thở. Cô ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn ở đường chân trời. Cô vốn tưởng chỉ là do ánh sáng phản chiếu, bây giờ mới thấy rõ những sợi tóc bạc nằm lẫn trong mái tóc đen dày đó. Tô Mạt đưa tay bịt miệng, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô không thể kiềm chế tiếng nấc nghẹn. Vương Cư An ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên bật cười. Em khóc gì chứ? Tô Mạt miễn cưỡng lên tiếng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Sao em phải xin lỗi? Anh hỏi tiếp, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, giơ tay lau nước mắt không dám để anh nhìn thấy nhưng vẫn không thể kìm nén tâm trạng bi thương. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Tôi không nên nói với anh câu đó, trong lòng cô biết rõ, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Vương Cư An không để ý, anh cầm chai rượu, vừa uống vừa xem tập giấy tờ. Sau đó anh đứng dậy, đặt tập giấy tờ lên cái bàn ở bên cạnh, im lặng cầm bút ký từng tờ một. Đến trang cuối cùng, anh hỏi, còn chuyện gì nữa không? Tô Mạt lau nước mắt cố gắng cất giọng nhẹ nhàng. Về vụ khu công nghiệp ô tô, các cổ đông đều cảm thấy không có triển vọng, cần tiếp tục bàn bạc. Vương Cư An khẽ cười, nhanh chóng ký tên vào tờ cuối cùng. Lúc quay về, đừng quên báo cáo với bà chủ của cô, các người đừng mơ lật đổ tôi vào lúc. Gocchuyenaudio.com. Này, anh giơ tập giấy tờ về phía cô, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Đừng mơ, rồi sẽ có một ngày, tôi tìm các người tính sổ. Tô Mạt không dám lên tiếng. Vương Cư An ném mạnh tập giấy tờ, từng trang giấy bay tung tóe trong không trung, còn cái cặp tài liệu cứng đập vào trán Tô Mạt. Cô không đề phòng, vội vàng né tránh. Trong lúc lùi lại, cô đột nhiên bị trẹo chân, suýt rơi xuống bể bơi. Vương Cư An quay người đi vào nhà, chỉ thốt ra một từ. Cút, lên tầng trên, đi qua phòng của con trai, anh chợt nghe thấy bên trong có tiếng động. Anh đứng ngoài cửa một lúc lâu, hóa ra trời nổi gió khiến cánh cửa sổ không ngừng đập ra đập vào. Vương Cư An đẩy cửa, vào phòng. Quần áo của Vương Thiện vứt bừa bộn trên giường, ngăn kéo nửa đóng nửa mở, sạc pin laptop vẫn nhấp nháy. Poster ngôi sao bóng đá, áo cầu thủ có chữ ký treo trên tường. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, như thể con trai anh có thể trở về bất cứ lúc nào. Vương Cư An cúi người dọn dẹp quần áo, sách vở. Trên tay anh cầm đầy thứ nhưng không biết cất vào đâu. Anh từ từ ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay. Những thứ này bây giờ không còn ai sử dụng, đã mất đi ý nghĩa, giống quá khứ của anh. Anh nghiến răng, lại ném tung tóe quần áo và sách vở, định để mọi thứ như cũ. Làm xong những việc này, anh mới nhớ phải đóng cửa sổ. Người phụ nữ ở dưới nhà thất thểu đi ra ngoài cổng, biến mất trong ánh chiều tà. Vương Cư An đóng cửa sổ, buông rèm, sau đó khép cửa phòng. Ngày hôm sau, Vương Cư An lại đến tìm Phùng Du. Đầu tiên, anh đi đến trung tâm cai nghiện, nhân viên ở đó nói Phùng Du đã được người nhà đón về. Vương Cư An hỏi, sao các anh thả người nhanh như vậy? Dù cho con bé đó ra ngoài thì cũng phải giám sát chứ. Nhân viên trung tâm giải thích, nơi anh nói đến là trung tâm cai nghiện, còn chỗ chúng tôi là trung tâm phục hồi sức khỏe. Tình trạng của cô bé không nghiêm trọng nên cảnh sát mới đưa đến đây. Ở trung tâm phục hồi sức khỏe, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thể tùy ý ra vào. Phương châm của chỗ chúng tôi là tạo ra sự tự do cho bệnh nhân. Vương Cư An vội đi tới nơi ở của Phùng Du. Hàng xóm nói kể từ hôm bị bắt cô ta không quay về nơi này. Xe ô tô rời khỏi con ngõ, bên đường có cửa hàng bán hương nến, vàng mã, anh dừng lại. Đến khi đằng sau vang lên tiếng còi xe, anh mới đánh tay lái, đỗ sát bên cửa hàng. Vương Cư An xuống xe, đi vào cửa hàng. Bà chủ hỏi có phải đốt cho người già không? Anh không đáp, mua một bao lớn, lại hỏi. Có máy tính xách tay không? Bà chủ lắc đầu, Vương Cư An bỏ vào cốp sau, lái xe tới thăm mộ con trai. Nhưng đến chân núi, anh dừng xe hồi lâu, dù thế nào cũng không thể tiến lên một bước. Anh cầm bình rượu trắng rời khỏi xe ô tô, đổ xuống bên đường. Còn lại một ít, anh vừa uống vừa lẩm bẩm. Vương Tiễn, bố luôn có cảm giác con sẽ quay về, vì vậy bố không lên trên đó. Trước đây bố không cho con uống rượu nên con không vui, bây giờ bố cho con uống thoải mái. Bố vốn có ý định mua ô tô để dỗ con vui, xe đã mang về nhà nhưng không có người lái. Kiểu dáng và màu sắc của xe chỉ thích hợp với bọn trẻ các con, 2 tháng nữa là đến Tết, con hãy nói đi, anh nghẹn ngào. Rốt cuộc là bố bất lực hay con ích kỷ? Vương Cư ăn ngửa đầu uống hớp cuối cùng, ném chai rượu xuống đất. Là con quá ích kỷ. Vương Cư An ngồi vào xe, định quay xe về nhà, nhưng xe chưa kịp chuyển bánh, đằng sau có một chiếc taxi chạy tới. Dù chỉ liếc qua anh cũng phát hiện người ngồi ở ghế sau trông rất. Gocchuyenaudio.com, quen, anh ngẫm nghĩ, lái xe đuổi theo chiếc taxi, bấm còi inh ỏi. Tài xế taxi không hiểu chuyện gì nhưng sợ xảy ra sự cố nên từ từ đỗ vào lề đường. Nhìn thấy anh, Phùng Du biến sắc mặt. Vương Cư An đi đến, kéo cô ta xuống xe, lại ném 2 tờ tiền cho người tài xế. Anh có thể đi được rồi. Tài xế ngây ra quan sát 2 người. Anh ta cảm thấy không yên tâm nhưng cũng không biết lên tiếng thế nào. Vương Cư An chau mày, nhớ kỹ biển số xe của tôi. Nếu xảy ra chuyện gì, anh hãy báo cảnh sát. Anh kéo Phùng Du vào lề đường, ma túy trong người Vương Tiễn là cô đưa cho nó. Phùng Du bị bóp tay đến đau buốt, cô ta cất cao giọng. Ma túy gì chứ, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Khoảng thời gian đó, nó ngày ngày ở cùng cô. Nó vì hít ma túy nên mới. Phùng Du bật khóc, anh ấy chết tôi cũng rất buồn. Tôi thật lòng thích anh ấy nên hôm nay mới đến thăm anh ấy. Nếu muốn hại anh ấy, tôi sẽ không tới nơi này. Câm miệng, Vương Cư An tức giận. Tôi hỏi cô có phải cô đưa cho nó không? Phùng Du vô cùng sợ hãi. Chuyện này chú không thể trách tôi. Nếu trách thì trách cô ta sụt sịt. Tôi cũng có bố mẹ. Chú rất đau lòng khi con chú qua đời. Nếu tôi có bề gì, bố mẹ tôi cũng sẽ đau lòng. Vương Cư An cố gắng trấn tĩnh. Rốt cuộc chuyện này liên quan đến ai? Phùng Du ấp úng. Thượng Thuần, nói rõ xem nào. Phùng Du im lặng vài giây mới lên tiếng. Ma túy là do Thượng Thuần đưa. Tôi định tìm anh ta đòi tiền nhưng anh ta sai người đưa cho tôi hút bột trắng. Anh ta nói, một khi có tiền tôi cũng đi mua thứ này. Tôi cầm túi bột về nhà, không biết làm thế nào. Vương Tiễn nhìn thấy, bắt tôi phải vứt hết xuống bồn cầu nhưng tôi không ngờ, sau đó anh ấy giữ lại. Tại sao cô tìm Thượng Thuần đòi tiền? Phùng Du ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. Tôi quen một chị là vợ bé của Thượng Thuần, còn sinh con cho anh ta. Thượng Thuần muốn đưa chị ấy đi xa. Tâm trạng của chị ấy không tốt, tôi cùng chị ấy tới quán bar giải khuây, tình cờ gặp Vương Tiễn. Chị bạn tôi nói Vương Tiễn là người thế nào, chỉ cần quyến rũ được anh ấy coi như tôi có bản lĩnh, chị ta sẽ bảo Thượng Thuần cho tôi tiền. Kiếm tiền quá dễ dàng, sao tôi có thể từ chối? Nhưng con trai chú rất oai phong. Lần trước anh ấy bị thương nên tôi mới có cơ hội. Tuy nhiên, tôi thật sự thích anh ấy. Chúng tôi sống cùng nhau, anh ấy chê nhà nhỏ quá, tôi muốn đi thuê nhà rộng hơn nên mới đi tìm bọn họ đòi tiền, cô ta lại khóc nức nở. Lồng ngực Vương Cư An phập phồng, một lúc sau anh mới lên tiếng. Thượng Thuần biết Vương Tiễn sử dụng ma túy, biết 2 đứa sống chung nên cố ý đưa bột trắng cho cô. Phùng Du chỉ khóc không trả lời. Vương Cư An đẩy người cô ta, rút một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Phùng Du ngồi xổm xuống, khóc một lúc lâu. Tôi nghe chị bạn của tôi nói, Thượng Thuần cũng bị người khác nắm điểm yếu. Anh ta chơi tôi, người khác sẽ chơi lại anh ta. Điểm yếu gì? Một cô vợ bé của anh ta nhảy lầu trước khi chết gọi điện cho anh ta, nói có chứng cứ gì đó. Lúc anh ta nhận điện thoại, đúng lúc chị bạn tôi ở bên cạnh. Chị ta bảo, mặt Thượng Thuần bệch ngay tức thì. Khoảng thời gian sau đó, Thượng Thuần luôn nơm nớp bất an, suốt ngày chạy đến nơi người phụ nữ kia nhảy lầu. Không biết anh đã tìm thấy chứng cứ chưa? Vương Cư An nghĩ, đi nhiều lần như vậy, chắc chắn vẫn chưa tìm thấy. Phùng Du nói tiếp, cũng có khả năng cô vợ bé đó chỉ dọa anh ta. Vương Cư An nghĩ ra một việc, nghiêm giọng nói với Phùng Du. Mau cuốn xéo, gocchuyenaudio.com, không được lên thăm nó. Anh đứng bên đường nhìn khu rừng ở đằng sau, mặt biển ở phía xa lấp lánh. Sau đó, anh đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào thân cây ở bên cạnh cho đến khi tay đau buốt tới tận tâm can, anh mới thấy đỡ hơn một chút. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Tô Mạt về nhà xoa dầu vào chân, Tùng Dung gõ cửa đi vào, hỏi, cô bị cướp đấy à? Không sao, tôi sắp khỏi rồi. Tô Mạt nhẹ nhàng bóp chân, mấy ngày trước bị trẹo chân ở trên đường, cô có tâm sự à? Sao không cẩn thận như vậy? Tùng Dung hỏi, Tô Mạt không trả lời. Tùng Dung thở dài, sếp tổng của chúng ta cũng thảm thật đấy. Tôi gặp anh ta ở công ty, bộ dạng vẫn trẻ trung nhưng tóc mai đã điểm bạc khiến người khác cảm thấy xót xa. cô thử nói xem, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một đứa trẻ lớn tướng trượt chân rơi xuống bể bơi, hay là nó có điều gì nghĩ không thông? Tô Mạt khịt mũi, không muốn nhắc đến chuyện này. Tùng Dung nói tiếp, trước đây hai người cô đã đi thăm sếp chưa? Viền mắt Tô Mạt đỏ hoe, cô lắc đầu thầm nghĩ, tôi có mặt mũi nào mà gặp anh ấy? Tùng Dung im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Tôi sợ nhất là cuộc sống kiểu này, có tiền cũng chưa chắc đã vui vẻ. Tôi còn nghe nói một nhà, cũng là dân làm ăn, nhà có ba đứa con, hai trai một gái, lấy chồng lấy vợ xong chẳng thể sinh con. Một con trai ly hôn, hai người còn lại thụ tinh nhân tạo mấy năm mới có thai, vì vậy, những người bình thường như chúng ta nên biết tự thỏa mãn, bình an mới là điều quan trọng nhất. Tô Mạt nuốt lệ, gật đầu. Đúng thế, Tùng Dung nói, tôi nghe nói sếp tổng còn có công ty riêng. Con trai không còn nữa, vậy mà anh ta vẫn cả ngày bận rộn ở bên ngoài. Nếu chuyện này xảy ra với người bình thường, chắc đã suy sụp từ lâu. Vì vậy mới nói, người ta nhiều tiền cũng phải thôi, chỉ tính riêng điều này, người bình thường không thể sánh được. Tô Mạt ngẩn người, anh ấy lâu lắm rồi không tới tổng công ty, trốn tránh ấy mà, thời gian qua, sếp thường tới công ty điện tử An Thịnh. Trốn tránh gì chứ, có người đang điều tra sổ sách của mấy công ty con. Tùng Dung đẩy nhẹ Tô Mạt. Cô là cánh tay phải của lãnh đạo, sao không biết vụ này? Tô Mạt im lặng, bắt gặp bộ dạng của cô Tùng Dung thăm dò. Nếu cô cứ vương vấn trong lòng thì mau đi thăm sếp. Chẳng phải trước đây hai người đã bộc bạch rồi hay sao? Tô Mạt không hiểu, bộc bạch gì cơ, sếp đã thừa nhận có ý với cô rồi đúng không? Tùng Dung nhắc nhở, buổi tối hôm ở dưới nhà, Tô Mạt nhìn chị ta ánh mắt kinh ngạc. Lão Triệu nói cho chị biết, Tùng Dung không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Tô Mạt nói nhỏ, sau này không có khả năng nữa. Tùng Dung thở dài, thật ra lão Triệu bảo tôi gặp cô là muốn cô đi khuyên sếp tổng. Những lúc như thế này, cần một người ở bên cạnh sếp. Cô thích sếp cũng được, không thích cũng chẳng sao, chuyện này quá nghiêm trọng, cô nên tạm thời gác bỏ ân oán trước đây, chịu cúi đầu trước sếp đi. Không đơn giản như chị nói đâu, so với vụ này, tất cả những chuyện khác chẳng là gì cả. Tô Mạt rơi lệ, một lúc sau mới nói. Anh ấy hận tôi. Hai, Tùng Dung trầm mặc nhìn cô. Tô Mạt đặt lọ dầu, vào nhà tắm rửa mặt. Bây giờ là giữa mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Ngoài cửa sổ, gió thổi bay những chiếc lá xác xơ. Nước lạnh lọt vào mắt cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Có người bấm chuông cửa. Tô Mạt đi ra ngoài. Tùng Dung hỏi, muộn như vậy rồi còn ai đến thế? Tô Mạt nói, chắc là con trai. Góc chuyện audio.com. Chị, tỉnh dậy không thấy chị đâu nên đi tìm. Tùng Dung vội đi mở cửa. Khi nhìn rõ người ở bên ngoài, chị ta bất giác ngây ra, vội mở rộng cửa. Vương Cư An đi vào nhà toàn thân đầy mùi rượu. Tùng Dung vội chào hỏi. Chị ta ngoảnh đầu liếc nhìn Tô Mạt rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà tiện tay đóng cửa. Tô Mạt đứng yên, không lên tiếng. Vương Cư An ngồi xuống sofa. Gương mặt anh đỏ bừng chứng tỏ đã uống không ít. Anh nhướng mắt nhìn Tô Mạt, ánh mắt dừng lại ở trán cô. Tô Mạt giơ tay ấn miếng băng dán lên trán. Tôi không sao, Vương Cư An tựa người vào thành ghế, nhắm nghiền hai mắt. Tô Mạt đi vào phòng bếp, rót một cốc nước đường, lại bỏ thêm ít muối. Lúc ra ngoài, cô thấy Vương Cư An nằm cuộn người trên sofa như đã ngủ say. Cô lay người anh, nằm co quắp chân tay không tốt đâu. Để tôi hạ ghế xuống thành giường rồi hãy ngủ. Vương Cư An đột nhiên mở mắt. Thứ đó ở đâu, thứ gì? Tô Mạt không hiểu, anh hàm hồ trả lời, quay lưng lại phía cô, dùng cánh tay che mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Tô Mạt thở dài, giúp anh cởi giày và áo khoác, đắp một tấm chăn mỏng lên người anh. Cô không dám cách xa, cũng không dám tiến lại gần, đành ngủ ở thư phòng bên cạnh nhưng không dám ngủ say. Nửa đêm anh húng háng ho, cô dậy rót cho anh cốc nước nhưng bị anh đuổi đi chỗ khác. Tô Mạt về giường nằm, cô mơ hồ nghe thấy động cơ ô tô ở ngoài đường và tiếng mưa rơi trên nóc nhà. Hơi thở đều đều của anh khiến tất cả trở nên yên tĩnh. Nỗi bi thương bị kìm nén quá lâu, nhức nhói trong lồng ngực. Tô Mạt nằm mơ thấy bố mẹ và con gái ở quê nhà. Sự tồn tại của họ làm chứng cho sự vô lo, tình cảm thời niên thiếu cùng những điều vụn vặt trong cuộc sống và nỗi bi thương trong quá khứ của cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tất cả những điều đó đều trân trọng cô, bảo vệ cô, dịu dàng với cô nên cô mới không rơi vào nỗi đau như bây giờ. Khi những thứ đó dần trôi xa, Tô Mạt giật mình tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng. Phòng khách vẫn vô cùng yên tĩnh, Tô Mạt đi ra ngoài. Vương Cư An nằm ngủ trên sofa, Tô Mạt vào bếp nấu một nồi cháo rồi xuống nhà mua đồ ăn sáng. Cô rửa mặt thay bộ đồ công sở, do dự không biết nên đánh thức anh không. Sau đó cô lại nghĩ, có lẽ bây giờ là thời khắc anh nghỉ ngơi. Cô không dám đối mặt anh, cũng không biết phải lên tiếng thế nào. Cuối cùng, Tô Mạt đặt chìa khóa nhà dự phòng trên chiếc bàn trà. Khi tiến lại gần, Tô Mạt phát hiện gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nề hơn tối qua. Cô ngập ngừng, giơ tay sờ trán Vương Cư An, trán nóng rực. Tô Mạt vội đặt túi xách thay một tấm chăn mỏng, dùng khăn mặt nhúng nước lạnh lau mặt cho anh, sau đó giúp anh cởi cúc ở cổ áo. Vương Cư An tỉnh giấc, hơi dãy giụa. Tô Mạt nói khẽ, anh bị sốt rồi. Vương Cư An im lặng nhắm mắt, lông mày nhíu lại. Máy di động của anh rất kính nghiệp, từ sáng sớm đến giờ không ngừng rung trong túi áo khoác. Tô Mạt lấy ra xem, trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi gần nhất là của Lão Trương. Vương Cư An vẫn mặc kệ, cô đành để điện thoại ở chỗ anh giơ tay là có thể với tới. Tô Mạt ngẫm nghĩ, quay vào phòng gọi tới công ty xin nghỉ ốm. Cô lại gọi cho Lão Trương thông báo. Chú Trương, Vương Tổng đang ở chỗ cháu. Anh ấy bị ốm, ho và bị sốt, làm tôi sốt ruột chết đi được. Lão Trương thở phào nhẹ nhõm, ở chỗ cô là được rồi. Sáng nay Tổng Giám Đốc phải ra ngoài làm việc, bảo cô đến đón. Khi tôi tới nơi, nhà khóa cửa chẳng có ai, gọi. Góc chuyện audio.com, điện thoại cậu ấy không nghe máy. Tôi sợ xảy ra chuyện gì. Bình thường anh ấy uống loại thuốc hạ sốt nào à? Có bị dị ứng thuốc không chú? Cháu muốn đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy chẳng thèm để ý đến cháu. Tô Mạt nói, bình thường cậu ấy uống thuốc nào hả? Tôi chẳng thấy cậu ấy uống thuốc gì. Một lần cậu ấy bị sốt cao tới 39 độ. Trời mưa cậu ấy ra ngoài chạy bộ, về nhà tập đấm bốc toàn thân toát mồ hôi, thế là hạ sốt. Lão Trương thở dài, có lẽ thời gian này chịu nhiều mệt mỏi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi sẽ đến thăm. Cô Tô hôm nay có đi làm không? Cháu xin nghỉ rồi. Tô Mạt đáp, được, không đợi cô nói xong, đối phương đã cúp máy. Tô Mạt giúp Vương Cư An thay chiếc khăn mặt khác, anh bực bội đẩy tay cô, cất giọng khàn đặc, lạnh, cô lại đi vò khăn bằng nước ấm, vì nhiệt độ cơ thể anh cao quá. Tô Mạt đo nhiệt độ cho anh, Vương Cư An vẫn không phối hợp. Cô đành lau vành tay, lau cổ, lòng bàn tay, cuối cùng là cánh tay anh. Lúc này anh mới mở mắt nhìn cô, Tô Mạt thăm dò, anh dậy uống nước và thuốc hạ sốt đi. Vương Cư An không lên tiếng, anh nằm một lúc rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Tô Mạt lấy thuốc hạ sốt vị hoa quả của Thanh Tuyền để lại đưa cho anh uống. Anh chau mày, thứ gì vậy? Hỏi xong anh lại nằm xuống. Cô hỏi anh có ăn cháo không, anh chẳng trả lời. Lão Trương đến rất nhanh, Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi ông, hình như cháu chưa nói cho chú biết địa chỉ nhà cháu. Lão Trương uống nước, không trả lời. Một lúc sau vào bếp cất cốc, ông mới nói, lần trước Tổng Giám Đốc nói cô sống ở đây, bảo tôi mang thuốc cho cô, nhưng ngay sau đó, cậu ấy kêu không cần nữa. Tô Mạt cúi đầu múc cháo, cô hỏi Lão Trương đã ăn sáng chưa? Lão Trương nhìn nồi cháo trắng nóng hổi và mấy đĩa thức ăn ngon miệng trên bàn, ông lắc đầu. Cô không nhắc đến tôi cũng chẳng để ý, giờ mới thấy đói bụng. Tổng Giám Đốc đã ăn chưa? Tô Mạt đưa cho ông một bát cháo. Cháu hỏi anh ấy có ăn không, anh ấy chẳng buồn trả lời. Lão Trương nói, ít nhiều cũng phải bắt cậu ấy ăn một chút, cậu ấy cao lớn như vậy, ngủ ở sofa không dễ chịu. Cậu ấy còn hay bị nhức mỏi ở cổ và vai. Tô Mạt lên tiếng, cháu bảo anh ấy rồi mà anh ấy không nghe. Chú Trương, hay là chú thử khuyên anh ấy đi. Ăn xong, Lão Trương quả nhiên tới khuyên. Nói mãi, Vương Cư An mới chịu đứng dậy. Tô Mạt đã dọn dẹp sạch thư phòng để anh vào trong đó nghỉ ngơi. Lão Trương cầm bát cháo. Tổng Giám Đốc đừng ngủ nữa, ăn một chút cháo đi đã. Vương Cư An vẫn nhắm mắt nhưng nghe theo lời ông. Lão Trương đặt bát cháo vào tay Tô Mạt. Tôi là đàn ông, không dành những việc này, cô Tô bón cho cậu ấy đi, phụ nữ cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Tô Mạt đành ngồi xuống, bón từng thìa cho Vương Cư An. Bón nhanh sợ anh bị bỏng, bón chậm lại thấy anh không muốn đợi. Ăn được nửa giá bát cháo, anh đẩy tay. Không ăn nữa, nói xong anh nằm xuống ngủ. Tô Mạt không ép nữa. Lát nữa sẽ toát mồ hôi, phải thay quần áo cho cậu ấy. Lão Trương nói, Tô Mạt nói, chỗ cháu không có quần áo. Lão Trương im lặng đi ra ngoài phòng khách ngó nghiêng. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, nhà cô sạch sẽ thật đấy, nhưng hơi nhỏ một chút, chiếc giường ở trong kia nhỏ quá. Ông chỉ tay lên gác, phòng ngủ chính ở trên à. Tô Mạt gật đầu, nhưng ở dưới ăn cơm và đi vệ sinh tiện hơn. Lão Trương nói, tôi đi lấy mấy bộ quần áo cho cậu ấy, không có đồ thay thì không ổn. Gần đến buổi trưa, góc chuyện audio.com, Vương Cư An toát mồ hôi, nhiệt độ giảm xuống, gương mặt anh không còn đỏ như trước, cằm lún phún râu. Anh vẫn chỉ uống nước, không muốn ăn. Thỉnh thoảng, Tô Mạt lau mồ hôi cho anh, bị anh cằn nhằn là quấy nhiễu giấc ngủ của anh. Lão Trương quả nhiên quay lại, trong tay là một chiếc vali cỡ vừa. Tô Mạt hơi ngẩn người. Lão Trương có vẻ ngượng ngùng, cười cười. Tô tiểu thư thật làm phiền cô quá. Tôi nói một câu từ đáy lòng, tổng giám đốc ở chỗ cô tôi cảm thấy yên tâm hơn bất cứ nơi nào. Ở trong ngôi nhà đó, tâm trạng của cậu ấy càng xấu. Ông thở dài, quan sát phòng khách, bên cạnh sofa còn khoảng trống, tôi sẽ bảo người mang một chiếc tủ quần áo nhỏ tới đây. Cô hãy yên tâm, tôi sẽ chọn cái có màu sắc và kiểu dáng hài hòa với đồ đạc trong nhà cô, không ảnh hưởng đến phong cách hiện tại. Tô Mạt đành nói, chú Trương, chú không cần mua nữa, tủ quần áo ở tầng trên vẫn đủ dùng. Lão Trương cười, vậy thì tốt, rồi ông cất giọng nghiêm túc, cô không cần gọi bác sĩ tốn tiền vô ích, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày là được. Vương Cư An lúc sốt lúc không, nằm trên giường 3 ngày liền. Tô Mạt không thể xin nghỉ quá lâu. Ban ngày, lão Trương đến trông nom, còn cô chăm sóc anh từ tối đến sáng. Ở công ty Tô Mạt nhớ tới lời nói của Tùng Dung hôm trước nên trong lòng sinh nghi. Để ý mới phát hiện mấy vị cổ đông lớn thường xuyên xuất hiện ở văn phòng của Vương Á Nam, tâm trạng của bà cũng ngày một tệ hơn. Người của bộ phận chứng khoán trả lời phỏng vấn báo chí, phát biểu mấy câu kiểu công thức như đề nghị giới ngân hàng, các cổ đông và doanh nghiệp đối tác hãy có lòng tin với An Thịnh. Ai ngờ mấy ngày sau, trên mạng xuất hiện tin đồn. An Thịnh rơi vào tình trạng cổ đông phải đứng ra bảo đảm, chủ tịch tập đoàn An Thịnh Vương Á Nam gặp sức ép nặng nề về vốn, doanh nghiệp Vương Thị vi phạm quy định về bảo đảm khoản vay, để lộ một góc của tảng băng chìm. Trong công ty cũng lan truyền vô số tin đồn. Mọi người đều lo lắng những tin đồn này sẽ trở thành tin tức trên báo chí. Tan sở Tô Mạt về nhà. Trước khi vào cửa, lần nào cô cũng phải chuẩn bị tâm lý. Bây giờ cô càng cẩn thận, bởi có người đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Cô cảm thấy bất an khi che giấu tình hình, cũng sợ lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Vương Cư An dần bình phục. Anh thường xuyên xuống giường làm những việc như rửa mặt mũi, ăn cơm, cạo râu, tắm rửa, thậm chí lão Trương còn mang cả laptop đến cho anh. Anh không đi ra ngoài nhưng điện thoại di động kêu từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Ban đêm, anh ra ban công gọi điện thoại. Giọng nói của anh rất nhỏ. Gọi điện thoại xong, anh tựa người vào lan can hút thuốc uống rượu. Trước đây, Vương Cư An hạn chế uống rượu, bây giờ, anh thậm chí cầm cả chai rượu trắng tu ừng ực. Tô Mạt đi phơi quần áo, cô không kìm được lên tiếng khuyên can. Anh uống ít rượu thôi. Vương Cư An không trả lời. Một lúc sau, anh đột nhiên cất giọng lãnh đạm. Có những chuyện chính là báo ứng. Tô Mạt quay người nhìn anh nói tiếp, Vương Tiễn không biết mẹ nó đã qua đời. Tôi không nói với nó là muốn nó có một chút nhớ nhung. Dường như anh đã say, anh cầm chai rượu, ngồi tựa vào tường. Tô Mạt ngồi xuống cạnh anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Vương Cư An uống một hớp rượu, còn Tống Thiên Bảo nữa, ngày xưa bố tôi rất thích cậu ta. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy bố tôi có lòng kiên nhẫn với cậu ta hơn với tôi. Bố tôi suốt ngày gocchuyenaudio.com, chỉ trách mắng tôi, Tống Thiên Bảo lúc nhỏ rất thông minh, cậu ta thích đọc sách, năm lớp 2 đã bắt đầu viết văn. Chúng tôi học cùng một lớp, bài văn của cậu ta luôn được cô giáo lấy làm bài văn mẫu. Một lần cậu ta viết, đã sinh Bảo, sao còn sinh An. Vương Cư An cười. Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng, ý của cậu ta là. Đã sinh Tống Thiên Bảo, tại sao còn xuất hiện Vương Cư An. Chu Du và Gia Cát Lượng là hai nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chu Du là quân sư của Tôn Quyền nước Ngô, Gia Cát Lượng là quân sư của Lưu Bị nước Thục. Vương Cư An nhếch miệng, vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán. Một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp, Tống Thiên Bảo luôn được tuyên dương, còn tôi suốt ngày bị phê bình. Câu cửa miệng của bố tôi là, mày xem Tống Thiên Bảo nhà người ta một lần, hai chúng tôi chơi đùa, giằng nhau một thứ tôi đã quên mất là thứ gì, lúc bấy giờ cả hai chúng tôi đều muốn đoạt lấy, không ai chịu nhường ai. Tôi nghĩ, cho mày ngã chết xem còn dám giành với tao không? Tôi đột nhiên buông tay, thế là cậu ta bị ngã. Tôi quên mất đó là sân thượng ở tầng 2. Tống Thiên Bảo rơi xuống dưới, người không sao nhưng não bị tổn thương. Vương Cư An lại cười. Em thử nói xem, đây có phải là báo ứng hay không? Tô Mạt thầm thở dài. Cô không trả lời, chỉ dõi mắt nhìn ra ngoài. Anh tiếp tục, em cũng nghĩ là như vậy đúng không? Tô Mạt nói, đúng là đúng, sai là sai, tôi không tin mấy trò này. Vương Cư An cất giọng lạnh lùng, em không tin thì tại sao em còn nói cho tôi biết? Tô Mạt cúi đầu im lặng, thôi không nói nữa, giọng điệu của anh đột nhiên trở nên ôn hòa, em từng tận mắt chứng kiến cảnh người chết, chắc có thể hiểu tâm trạng của tôi. Hơn nữa, lúc ra đi, Vương Tiễn chẳng để lại cho tôi một lời. Đây mới là điều đáng tiếc nhất, còn em thì sao, trước khi nhảy lầu, bạn em có nói gì với em không? Ba, anh bình tĩnh nhìn cô nhưng đáy mắt lộ vẻ khẩn thiết. Tô Mạt không đành lòng, thương lượng, chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không? Vương Cư An dường như không nghe thấy, nhất định cô ta có nói với em điều gì đó, như di ngôn chẳng hạn. Tô Mạt thở dài, một lúc sau mới lên tiếng, cô ấy nói rất nhiều điều. Con người chung quy lại cũng là động vật có tình cảm, mãi mãi không thể thoát khỏi chữ tình. Sau này hồi tưởng, mỗi câu nói của cô ấy đều ám chỉ điều gì đó, giống di ngôn, chỉ là lúc bấy giờ tôi sơ ý nên đã bỏ qua. Vương Cư An ngửa đầu vào tường, im lặng hồi lâu. Sau đó, anh đột nhiên đứng dậy, đi qua Tô Mạt, về thư phòng, đóng chặt cửa. Tô Mạt đứng bất động hồi lâu, khi cô tắt đèn ở phòng khách đằng sau cánh cửa đó không một chút ánh sáng. Tô Mạt lên phòng ngủ ở trên gác, ngẫm nghĩ một lúc cô mở tủ quần áo, bên trong có một ngăn kéo khóa chặt. Tô Mạt mở ngăn kéo, lấy phong thư của Mạc Úy Thanh quan sát từ trong ra ngoài, không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng, cô lại bỏ phong thư vào chỗ cũ. Tô Mạt trầm tư một lúc gọi điện cho Trung Thanh. Trung Thanh tỏ ra kinh ngạc hỏi, chỉ, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì? Tô Mạt đóng cửa phòng ngủ mới lên tiếng, em ngủ rồi à, chưa, em vừa từ thư viện về. Trung Thanh trả lời, Tô Mạt hít một hơi thật sâu, em có biết không, Vương Tiễn đã, em có nghe nói cậu ta đã qua đời. Trung Thanh nói, Tô Mạt thăm dò, sự việc quá đột ngột không ai có thể ngờ tới. Trung Thanh ở một tiếng, sau đó trầm mặc. Tô Mạt không kìm được gọi em gái. Thanh Thanh, không đáng một chút nào. Trung Thanh lên, góc chuyện audio.com, tiếng, những điều tệ hại em gặp phải không ít hơn cậu ta, nhưng em tuyệt đối không sa ngã như cậu ta. Cậu ta quá yếu đuối, con người chẳng ai hoàn hòa. Tô Mạt cắt ngang, người nặng tình càng dễ bị tình cảm chi phối. Dù sao cậu bé cũng không còn nữa, em đừng đánh giá người ta như vậy. Chị muốn nghe em chuyện điều gì? Người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi. Tô Mạt cúp máy, cô ngồi tựa vào đầu giường một lúc, tầng dưới không có động tĩnh, cô nằm mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Thời gian này có không ít đồng nghiệp nhảy sang công ty khác. Cách vài ngày lại có người lặng lẽ chào tạm biệt. Theo thông lệ của An Thịnh, mọi người góp tiền mua bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, chuẩn bị quà tặng cùng nhau đi uống trà. Đám nhân viên lâu năm tụ tập bàn tán tin đồn tiền thưởng cuối năm phải đến năm sau mới phát. Có người suy đoán khoản tiền thưởng của năm nay không bằng mọi năm. Phó Lệ Lợi cầm cốc cà phê, hạ giọng chế giễu. Trước đây, người rời khỏi công ty toàn là sinh viên thực tập hoặc công nhân viên về hưu, hiếm có dịp náo nhiệt trong mấy tháng, mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống no say, bây giờ ai nấy tê liệt. Gần đây tình hình công ty không tốt, nhân viên cũng không dám làm quá. Rõ ràng tìm được nơi tốt hơn để đi nhưng lại bày ra bộ dạng nhăn nhó như bị đuổi việc. Tô Mạt mỉm cười, Phó Lệ Lợi quay sang nhìn cô, trợ lý Tô cô vẫn điềm nhiên như không ấy. Tô Mạt hỏi, chị Phó tôi làm sao cơ? Phó Lệ Lợi nói, cô đã suy nghĩ chuyện đó chưa? Hỏi cô mấy lần cô đều không trả lời. Người ta đang đợi câu trả lời của cô. Chọn ngày chi bằng lấy đại một ngày, hay là lát nữa tan sở đi gặp người ta. Tô Mạt từ chối khéo. Công ty ra nông nỗi này, tôi làm gì có tâm trạng mà suy nghĩ đến chuyện cá nhân. Ái chà, Phó Lệ Lợi huých khuỷu tay vào người cô. Cô còn lo chuyện nước chuyện dân, nói cứ như lãnh đạo cấp nhà nước ấy. Tô Mạt cười, ngộ nhỡ tôi bị thất nghiệp, đối phương trách móc chỉ cũng khó giải thích. Chưa gì đã lo nghĩ linh tinh. Phó Lệ Lợi mỉm cười. Kỹ sư Vương coi trọng cô như vậy, dù đám chúng tôi không có nơi nào để đi thì bà ấy vẫn sẽ kéo cô ở bên cạnh. Hơn nữa, An Thịnh là doanh nghiệp lớn, bên dưới có mấy công ty con, trong thời gian ngắn khó mà lung lay được. Tô Mạt im lặng, Phó Lệ Lợi hạ giọng, cứ quyết định hôm nay đi, lát nữa tôi gọi điện cho đối phương hẹn đi ăn, thấy chị ta quá nhiệt tình, Tô Mạt không tiện từ chối. Hai người cùng tan sở, bên ngoài lại nổi cơn mưa gió. Tô Mạt đi lấy xe từ từ lái ra cổng. Một người bước xuống từ chiếc ô tô đỗ bên đường, vẫy tay với cô. Tô Mạt nhận ra anh ta, lập tức phanh xe, người đó tiến lại gần. Tô tiểu thư, mời cô qua bên này. Tô Mạt nghi hoặc, sao thế, người đó chỉ tay về phía bên cạnh, cậu ấy ở đây đợi cả buổi chiều, không chịu về nhà. Tống Thiên Bảo ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, anh ta co người tay cầm chiếc ô mờ một nửa, người ướt sũng. Vệ sĩ nói, mong cô hãy đi khuyên cậu ấy, chủ tịch đi công tác, hai tối nay không về nhà. Cậu ấy mè nheo đòi đến công ty tìm mẹ như một đứa trẻ. Chúng tôi cũng hết cách, vừa rồi Tô Mạt mới gọi điện cho Vương Á Nam nhưng không nghe bà nhắc đến chuyện đi công tác. Mấy ngày nay, Vương Á Nam rất ít khi đến công ty, mọi người còn tưởng bà ở nhà để tránh rắc rối. Tô Mạt vội đi mở ô giúp Tống Thiên Bảo, cô lên tiếng. Thiên Bảo, trời mưa rồi, sao anh không vào bên trong? Góc chuyện audio.com, đời, Tống Thiên Bảo rất cố chấp. Anh ta không để ý đến Tô Mạt cũng chẳng trả lời, chỉ kép cái ô mở một nửa. Một lúc sau, anh ta nhướng mắt nhìn, ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng. Tô, cô cũng ở đây à? Tô mặt gật đầu, Thiên Bảo, sao anh không vào công ty chứ? Tống Thiên Bảo nói, mẹ tôi không cho tôi đi tìm bà. Tô mặt đỡ anh ta đứng dậy. Đúng rồi, mẹ anh bận làm việc, anh tới quấy rầy thì không hay lắm. Không phải, mẹ tôi không muốn mọi người gặp tôi. Tô mặt khuyên, anh về đi, buổi tối mẹ anh sẽ về nhà. Thật không, anh ta không tin, ừ, bà ấy vừa gọi điện cho tôi. Tống Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi theo Tô mặt. Cô thư ký, cô có thể tiễn tôi không? Được, Tô mặt nhìn Phó Lệ Lợi đang ở trong xe, đối phương cũng đang quan sát cô. Cô đành giải thích với chị ta rằng có việc đột xuất, hẹn hôm khác gặp. Tống Thiên Bảo nhìn Tô mặt không chớp mắt, thấy cô lên xe ngồi cạnh mình, anh ta vô cùng mừng rỡ. Một lúc sau, anh đột nhiên tỏ ra tủi thân. Tô, lâu lắm rồi cô không đến thăm tôi. Nghĩ đến chuyện trước kia Tô mặt không dám nói đùa với anh ta. Cô cất giọng nghiêm túc, Thiên Bảo chúng ta phải thỏa thuận trước, lát nữa đưa anh về nhà là tôi đi ngay, vì bây giờ có người giúp việc khác chăm sóc anh. Tống Thiên Bảo im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói. Cô thư ký, tôi nói cho cô biết chuyện này, run bây giờ ngày càng ít. Trời lạnh chúng trốn trong đất không bò ra ngoài. Có lúc tôi ra ngoài cổng tìm, cứ nhìn cửa ra vào tôi lại nghĩ, liệu cô có từ ngoài đi vào hay không? Tôi đoán nhiều lần nhưng cô chẳng bao giờ xuất hiện. Tống Thiên Bảo ngoảnh mặt về phía Tô mạt, cô không dám nhìn anh ta chỉ nói. Tôi còn có việc khác cần giải quyết. Tống Thiên Bảo nói, An An cũng không đến, tôi hát một mình, chẳng thú vị gì cả. Lúc này, Tô mạt mới quay sang anh ta. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô chỉ vào sau gáy. Thiên Bảo, chỗ này của anh còn đau không? Tống Thiên Bảo không hiểu ý, anh ta cũng bắt chước cô, chỉ tay vào gáy mình, lắc đầu. Không đau, trên đường về nhà, cô vào siêu thị mua rau quả, sữa, trứng, nghĩ đến chuyện người đàn ông đó thích ăn thịt, cô lại mua mấy miếng xương ống bò để nấu canh. Hôm nay về muộn, cô quên gọi điện báo trước với Vương Cư An, vì vậy phải vội vàng đi nấu cơm. Hai tay xách hai túi đồ đầy ắp, Tô mặt đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ hồ, không hiểu tại sao mình phải bận rộn như vậy. Kể từ lúc Vương Cư An đến nhà cô, trừ buổi tối hôm anh uống rượu say, số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mở cửa vào nhà, Tô mặt nhìn qua phòng khách rồi dừng lại ở góc phòng bếp. Người đàn ông bao ngày không rời khỏi phòng đang bận rộn trong phòng bếp. Có lẽ anh đói bụng, vì cô vẫn chưa về nên anh đành đi nấu một nồi mì vằn thắn. Anh dùng nước trắng để nấu, chỉ bỏ hai quả trứng, không có thức ăn khác. Tô mặt đặt túi đồ xuống. Để tôi nấu cho, Vương Cư An không để ý đến cô, bắc nồi từ bếp xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ, đồng thời lên tiếng. Có thể ăn rồi, em lấy bát đi, tạp dề hoa sạch sẽ bị anh lôi ra lau tay rồi vo viên ném xuống bồn rửa bát. Tô mặt múc một bát đưa cho anh, không nói một lời, cắm mặt ăn. Cô lại múc bát nhỏ, nếm thử một miếng, mì vằn thắn rất khó nuốt. Vương Cư An ăn hết nửa bát mới ngẩng đầu nhìn Tô mặt. Không ngon à, Tô mặt nói, cũng tạm, tôi không đói lắm. Cô lại ăn thêm hai miếng rồi buông đũa. Vương Cư An nhìn cô một lát, cầm bát của cô, đổ hết vào. Gocchuyenaudio.com, bát mình, không tệ thì đừng bỏ phí. Tô mặt chuyển đề tài. Hôm nay tôi gặp Tống Thiên Bảo, anh ta tới công ty. Vương Cư An quả nhiên dừng động tác. Cậu ta tới công ty làm gì? Vương Á Nam cũng ở đó. Thấy vẻ mặt anh đầy cảnh giác, cô không dám nói nhiều. Tôi cũng không rõ, có lẽ anh ta nhất thời nổi lòng hiếu kỳ nên chạy đến công ty chơi. Vương Cư An không để ý đến Tô mạt, ăn xong, anh ta đánh răng rồi ra ban công hút thuốc. Thỉnh thoảng, anh nhận điện thoại, giọng điệu vẫn bình thường. Tô mạt lặng lẽ đổ hết chỗ mì vằn thắn còn lại trong bát. Cô thầm nghĩ người này quả là mâu thuẫn. Buổi tối, Vương Cư An ở trong nhà tắm nhưng Tô mạt không biết. Cánh cửa nhà tắm khép hờ cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, cô liền đi vào lấy tấm phủ bàn để là quần áo. Cô liền nhìn thấy anh cởi trần đứng trước gương, hai tay chống xuống bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, mái tóc ướt rượt, râu mới cạo một nửa, cằm vẫn dính bọt trắng, không biết anh đang nghĩ gì. Tô mạt vừa định quay người đi ra ngoài, Vương Cư An ngẩng đầu tỏ ra tức giận, giống như bị kẻ địch xông vào lãnh địa tuyệt mật, phát hiện chuyện riêng tư. Anh đanh giọng, ra ngoài, phản ứng của Tô mạt chậm nửa nhịp, bị anh đẩy ra ngoài. Sau đó, trong lúc là quần áo cho anh, cô càng nghĩ càng không hiểu, tâm trạng bị kìm nén bao ngày bùng phát. Đợi anh đi ra ngoài, cô hỏi, có phải nhìn thấy tôi, anh cảm thấy rất khó chịu, rất đáng ghét. Vương Cư An đứng yên, ngoảnh mặt liếc nhìn cô. Đúng vậy, Tô mạt á khẩu, cô cố trấn tĩnh rồi mới cất giọng lạnh lùng. Anh sống ở đây gần một tháng, nếu đã cảm thấy khó chịu thì việc gì anh phải hành hạ bản thân, chỉ bằng đừng gặp nhau nữa. Vương Cư An im lặng, chợt nhìn thấy áo sơ mi cô đang là, anh nói. Là phẳng một chút, treo lên móc, mấy ngày nữa tôi cần mặc. Nói xong, anh đi vào thư phòng, đóng cửa. Tô Mạt hết cách, ban ngày bận rộn làm việc, về nhà lại như ô xin, lo từ việc nấu cơm đến giặt giũ, còn phải trông sắc mặt người khác, chiếu cố tâm trạng của anh. Tuy nói nằm giường bệnh lâu ngày cũng chẳng có hiếu tử, nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng, nên sự áy náy của cô vẫn không hề vơi. Nằm giường bệnh lâu ngày cũng chẳng có hiếu tử, nghĩa là bố mẹ bị ốm nằm lâu ngày, con cái có hiếu đến mấy cũng có lúc ngán ngẩm oán trách. Mấy ngày nay, trong giới lan truyền tin đồn, công ty con của An Thịnh là công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận bị một công ty cùng ngành nào đó của tỉnh thu mua. Thông tin này thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Vương Á Nam không lộ diện, giám đốc công ty Bảo Thuận trả lời phỏng vấn báo chí cho biết đây là vấn đề của lãnh đạo tập đoàn, ông ta không tiện tiết lộ tình hình cụ thể. Chẳng bao lâu sau, bên tập đoàn phát biểu lập trường, chỉ trích báo chí đưa tin không đúng sự thật, đồng thời phủ nhận tin đồn người đứng đầu tập đoàn lâm vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính. Thông tin trái chiều khiến những suy đoán trước đó ngày càng sôi nổi. Vương Á Nam vừa đến công ty đã có lãnh đạo cấp cao đến tìm. Bà hết cách đành mở cuộc họp bất thường. Tô Mạt và các thư ký đợi ở phòng ngoài, chờ đợi quyết định của cấp trên rồi mới chính thức soạn thành văn bản, gửi đến các phòng ban có liên quan. Lúc này, bốn bề vô cùng yên tĩnh, mọi người hết sức lo lắng nhưng không ai lên tiếng bàn tán. Trong phòng hội nghị, không khí rất căng thẳng, phía thang máy đột nhiên xuất hiện một đám người do Vương Cư An dẫn đầu. Tổng giám đốc, góc chuyện audio.com, của tập đoàn xuất hiện sau một thời gian dài biến mất, các nhân viên đều tỏ ra kinh ngạc. Hơn nữa, lúc này anh ăn mặc chỉnh tề, bước đi vững vàng, vẻ mặt không thể hiện nổi đau mất con. Một lúc sau, mọi người mới định thần, cung kính chào hỏi Vương Cư An. Anh khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng như thường lệ. Biểu hiện của anh còn tự nhiên hơn đám người xung quanh. Nếu không có đốm bạc ở bên tóc mai của Vương Cư An thì câu chuyện bi thương đó tựa hồ chỉ là tin đồn ác ý. Anh tiến lại gần, Tô Mạt bất giác không rời mắt khỏi anh. Đi ngang qua cô, anh mới liếc nhìn cô. Tô Mạt vô thức cúi đầu né tránh. Không cần nhìn cũng biết áo vest, áo sơ mi và cà vạt anh đang mặc trên người đều do chính tay cô là hôm trước. Mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy bối rối. Vương Cư An mở cửa phòng hội nghị, lên tiếng thẳng thắn. Tôi muốn nói chuyện riêng với chủ tịch. Vương Á Nam nhìn cháu trai vẻ dò xét, sau đó mời những người khác ra về trước. Chẳng bao lâu sau, bàn hội nghị hình bầu dục lớn chỉ còn lại hai cô cháu. Cánh cửa vừa khép lại, bà lên tiếng. Công ty có bao nhiêu việc, tôi cho người đi mấy nơi tìm anh nhưng đều không thấy anh đâu cả. Anh không đến công ty cũng chẳng đi công tác, càng không có khả năng xuất cảnh. Đừng nói đến chúng tôi, ngay cả đám phóng viên săn tin đào ba tấc đất cũng không tìm thấy anh. Rốt cuộc anh trốn đi đâu vậy? Cháu trai cô vô cùng đau buồn, đương nhiên phải tìm một nơi để tĩnh dưỡng. Vương Cư An chọn một vị trí không gần không xa rồi ngồi xuống. Hơn nữa, cháu đã bàn giao toàn bộ dự án trong tay. Cô chỉ còn thiếu mỗi việc mời giám đốc chuyên nghiệp về trợ giúp, không ngờ cô vẫn nhớ đến thằng cháu này. Vương Á Nam hừ một tiếng lạnh lùng. Anh đi tĩnh dưỡng hay âm thầm tính toán ván cờ của anh? Vương Cư An thở dài. Cô đúng là có thói quen nghĩ người khác theo hướng tồi tệ. Cháu trai biết cô gần đây lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vì vậy đặc biệt mang đến tin tức tốt lành. Anh ném một tập tài liệu lên bàn. Cháu vừa bàn xong hợp đồng thu mua cuối cùng, có lẽ vấn đề không lớn, chỉ cần vụ thu mua thành công, chúng ta sẽ nắm 48,2% cổ phần của công ty chứng khoán Thương Nam, tức là chúng ta đã giành được quyền kiểm soát công ty này. Đến lúc đó, cháu sẽ gửi đơn xin xét duyệt lên Ủy ban Giám sát chứng khoán. Vương Á Nam không nói một lời. Vương Cư An chau mày. Ít ra cô cũng nên tỏ ra vui mừng mới đúng. Lúc này, Vương Á Nam mới lên tiếng. Con trai không còn nữa, vậy mà anh vẫn không quên giở trò. Vương Cư An hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng che giấu tâm trạng. Cô nói đúng, cũng chỉ lúc này các người mới không đề phòng cháu. Một cơ hội tốt như vậy, làm sao cháu có thể bỏ qua? Vương Á Nam gật đầu, lòng dạ cứng rắn thật, anh đâu giống con người. Vương Cư An không bận tâm, tiếp tục lên tiếng. Chỉ cần cháu xin xét duyệt Ủy ban Giám sát chứng khoán sẽ làm theo trình tự. Hơn nữa, bây giờ An Thịnh đang ở đầu sóng ngọn gió, bọn họ muốn qua loa cũng không được. Anh nhếch miệng, bọn họ sẽ điều tra một cách triệt để nguồn vốn thu mua. Trên hợp đồng thu mua trước đây có chữ ký của bố cháu ủy thác cho cô làm đại diện pháp nhân của công ty đầu tư Bảo Thuận. Tiếp theo, bọn họ sẽ rời trọng tâm cuộc điều tra sang công ty đầu tư Bảo Thuận. Về việc thanh danh của Bảo Thuận có tốt hay không, cô là người biết rõ nhất. Sắc mặt Vương Á Nam rất khó coi. Vương Cư An uống một ngụm trà. Theo cháu được biết, lúc công ty đầu tư Bảo Thuận thu mua Góc Chuyện Audio.com, công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Anh Hoa, người quản lý ngành công nghiệp nhẹ của thành phố chính là bạn đồng môn của cô trước kia. Người này họ Lưu, rất tham lam, biết cô có ý thu mua, ông ta ký hợp đồng với Anh Hoa trước, sau đó bán lại cho An Thịnh với giá cao. Lúc bấy giờ, cô nôn nóng muốn mua ngay Anh Hoa nên rút của công ty vài triệu đi hối lộ. Do đó, vụ mua bán mới thành công. Đương nhiên, đây chỉ là một vụ mà thôi. Vương Cư ăn gõ xuống tập giấy tờ. Trong giới lan truyền tin đồn một góc của tảng băng chìm gì đó, không có lửa làm sao có khói. Nếu bọn họ muốn xem chứng cứ, ở đây cháu có chứng cứ đầy đủ. Trong những vụ tham nhũng hối lộ, đối phương cấp bậc càng cao, phạm vi liên quan sẽ càng rộng, xử phạt sẽ càng nặng. Mặt Vương Á Nam xám xịt, một lúc sau, bà ta cất giọng khàn khàn. Rốt cuộc anh muốn gì? Vương Cư An từ tốn uống trà, lên tiếng. Loại trà này không tồi, cháu càng uống càng thích, không thua kém cà phê. Dù không có tài liệu này, bây giờ mấy ngân hàng đang đồng loạt đòi nợ, chỉ e cô khó ăn nói với các cổ đông. Vương Á Nam tức giận, cuối cùng anh cũng lòi đuôi ra rồi. Cháu trai bà cười, thật ra tuổi tác cô đã cao, cô buông tay cũng chẳng có gì khó khăn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc tồi tệ nhất, đến khi Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Ủy ban Giám sát Ngân hàng điều tra triệt để, cuối cùng thế nào cũng có người bị tóm. Cháu chỉ sợ huyết áp của cô tăng cao. Nói một cách khác, nếu An Thịnh sụp đổ, cô vào trong đó, sau này Tống Thiên Bảo phải làm thế nào? Cô lớn tuổi như vậy, còn có thể ra ngoài gặp con trai không? Vương Á Nam tức đến mức ngón tay run run. Vương Cư An an ủi. Cô đừng sốt ruột, chúng ta là người nhà, dù phải đập vỡ nồi sắt cháu cũng sẽ giúp cô vượt qua khó khăn. Thật ra con người cháu rất lương thiện, không chịu nổi khi thấy người nhà buồn phiền. Cháu định bán mấy công ty nhỏ đứng tên cháu, giúp cô bù vào lỗ hổng. Ai ngờ cô còn không cảm kích, một lúc sau, Vương Á Nam miễn cưỡng lên tiếng, anh hãy nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc với tôi. Tôi không tin anh vô duyên vô cớ làm việc thiện. Vương Cư An nhếch miệng, anh đứng dậy tiến lại gần, một tay chống xuống mặt bàn, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô ruột. Anh cúi xuống, nói nhỏ, cô là người thông minh nhất, quả thật cháu có một điều kiện, giọng điệu của anh rất ôn hòa. Trước khi bố cháu qua đời, ông có ủy thác việc quản lý cổ phần cho cô. Bây giờ cô cũng nên giao cho cháu rồi. Ngoài ra cháu còn muốn quyền khống chế cổ phần trong tay cô. Tóm lại, thứ Vương Cư An cháu muốn chính là vị trí của cô. 4. Hai cô cháu nói chuyện ở trong phòng hội nghị mấy tiếng đồng hồ. Họ nói chuyện gì, mọi người cũng có thể đoán 7-8 phần. Còn về nội dung cụ thể thì người ngoài đều không biết rõ, nhưng Tô Mạt phát hiện khi hai cô cháu từ trong đi ra ngoài, thần sắc Vương Á Nam dường như ảm đạm, không một chút sinh khí. Sau sự việc đó, lãnh đạo tập đoàn không có bất cứ động tĩnh nào khác, công ty vẫn hoạt động bình thường. Nhân viên thấp cổ bé hỏng không thể chi phối phương hướng lớn, đến khi định thần, có người vội tìm chỗ tốt hơn, có người nhớ lại thời kỳ hoàng kim trước đây. Vương Cư An lộ diện ở công ty ngày càng thường xuyên. Anh dần lấy lại phong thái như trước khi Vương Tiễn qua đời. Mọi người cũng quen dần, chỉ là thỉnh thoảng vẫn lén lút quan sát anh bằng ánh mắt thương hại. Tô Mạt thỉnh thoảng gặp Vương Cư An ở công ty, nếu có nói chuyện cũng rất lạnh nhạt. Nhưng Tô, Góc Chuyện Audio.com, Mạt vẫn đề phòng, sợ người khác nhận ra điều gì đó. May mà hai người ngầm thỏa thuận cố ý tránh mặt ở công ty, không ra về cùng nhau. Thời gian trôi qua, ánh mắt thương hại của mọi người dần biến mất. Đối diện với vị lãnh đạo trẻ tuổi nhưng thâm sâu khó dò, mọi người đều có tâm lý đề phòng và sợ hãi. Ít nhất trước mặt thiên hạ, Vương Cư An là người đàn ông cứng rắn và tài giỏi, không cần sự đồng tình của người khác. Tuy nhiên, khi lui về không gian riêng, anh vẫn sa sút tinh thần. Lúc bận rộn, anh thường về muộn, một khi rảnh rỗi, anh lại hút thuốc uống rượu như điên. Vương Cư An cầm chìa khóa dự phòng của nhà cô nhưng không nói một lời. Buổi tối về muộn cũng không bao giờ thông báo. Tô Mạt thường đổ thức ăn thừa vì anh ghét nhìn thấy chúng. Vài ngày sau, Phó Lệ Lợi hỏi người đàn ông hôm đó đến tìm Tô Mạt là ai. Tô Mạt không giải thích, chỉ nói chẳng có quan hệ gì. Phó Lệ Lợi nghe xong lập tức giục cô đi xem mắt. Tô Mạt ăn tối với một người đàn ông xa lạ, người này cùng độ tuổi với cô, ngoại hình không tồi, từng ly dị nhưng không có con. Anh ta lãnh đạo bậc trung của một doanh nghiệp nước ngoài, có nhà, có xe, sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng tiến. Tô Mạt chợt nhớ lúc cô mới đến Nam Chiêm, cậu mở cũng giới thiệu đối tượng cho cô. Cô vẫn nhớ rõ bộ dạng của người đàn ông đó. Tô Mạt không khỏi cảm khái, bây giờ cô không cần dùng sự trẻ trung và ngoại hình để đổi lấy phương diện tài chính cũng như thân xác già nua và mùi hương khó chịu của người đàn ông. cô không muốn chấp nhận đối tượng thấp kém hơn, cũng không dám trèo cao. Phó Lệ Lợi giới thiệu cho cô người đàn ông xứng đôi khiến cô cảm thấy được tôn trọng. Tô Mạt thầm chế giễu bản thân vẫn giữ tư tưởng thanh cao như cũ. Khi hai người vừa gặp nhau, ánh mắt của người đàn ông đó sáng rực. Dựa vào trực giác của phụ nữ, Tô Mạt biết cô không cần hao tâm tổn trí cũng có thể nhận được sự ân cần của đối phương. Người đàn ông rất hòa nhã, lịch sự nhưng không đủ thu hút. Đúng vậy, không đủ thu hút. Tô Mạt mỉm cười lắng nghe, cúi đầu uống trà. Câu nhận xét này bất ngờ xuất hiện trong đầu cô. Cô lại nghĩ, mình không gọi điện thông báo trước, không biết anh ấy đã ăn tối chưa? Liệu có ra ngoài ban công hút thuốc không? Đối phương rất chu đáo, hỏi. Cô Tô đi làm mệt lắm phải không? Tô Mạt định thần, một chút, đối phương cười. Cô không hỏi gì về tình hình của tôi, không giống những người phụ nữ khác. Tô Mạt nói thẳng, chị Phó đã nói cho tôi biết một số thông tin. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt đã hỏi chuyện riêng của người khác hình như không lịch sự cho lắm. Chỉ bằng chúng ta nói đến sở thích của chính mình thì hơn. Người đàn ông gật đầu, ưu tiên phụ nữ, Tô Mạt nói, tôi rất thích công việc hiện tại. Người đàn ông cười, tôi thích nấu nướng hoặc trang trí nhà cửa, thích môn thể thao leo núi đơn giản, yoga, chạy bộ. Tôi cũng thích đọc sách, Tô Mạt liệt kê sở thích của mình. Đối phương lên tiếng, tôi cũng thích chạy bộ, tôi còn thích chơi gôn. Môn thể thao này vừa mạnh khỏe vừa nhàn nhã. Tô Mạt thầm nghĩ, gôn ư, có lẽ anh ấy cũng thích hoặc càng thích hút thuốc uống rượu, nổi nóng hơn. Người đàn ông nói tiếp, nếu cô có hứng thú, hẹn lúc khác chúng ta cùng đi. Tô Mạt nghĩ, hứng thú, bây giờ hứng thú của tôi không nằm ở đây. Tôi làm sao thế này? Buổi gặp mặt kết thúc, Tô Mạt không cho người đàn ông kia tiễn, tự lái xe về nhà. Vừa vào, gocchuyenaudio.com, khu chung cư cô liền ngẩng đầu quan sát. Trên ban công quả nhiên có đốm lửa nhỏ lập lòe. Vì tầng lầu không cao lắm nên cô có thể nhìn rõ, hình như anh vừa hút hết điếu thuốc vì anh nghiêng đầu chụm tay che ngọn lửa châm một điếu thuốc khác. Vương Cư An nhả khói. Anh cũng nhìn thấy cô nhưng lập tức dõi mắt về phía xa. Tô Mạt vào nhà, đi ra ban công, cô hỏi. Anh ăn tối chưa? Anh ngậm điếu thuốc ở một tiếng, giống tiếng hừm khẽ. Anh ăn gì vậy? Mì. Tô Mạt ngập ngừng nhưng vẫn góp ý. Anh hút thuốc ít thôi. Vương Cư An không để tâm, một lúc sau quay người đi vào phòng. Hình như hôm nay chỗ em không phải làm thêm giờ. Tô Mạt nói, tôi có chút việc nên về muộn. Việc gì, cũng chẳng có gì. Anh nhìn cô chăm chú. Tô Mạt đành giải thích, tôi hẹn người ta đi ăn. Vương Cư An không hỏi thêm nữa. Có một chuyện tôi muốn thương lượng với anh. Tô Mạt lên tiếng, chuyện gì? Anh hỏi, trước đây anh dùng xe công ty thì không sao. Chiếc xe anh lái hôm nay đỗ ở dưới nhà hơi nổi bật không hợp với khu chung cư này. Em sợ bị phát hiện. Ừ, vậy em đổi công việc khác đi. Tô Mạt ngẩn người, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi cho rằng tình trạng hiện tại chỉ là tạm thời. Tuy tình hình công ty không tốt lắm nhưng bên kỹ sư Vương. Vương Cư An cắt ngang. Một là đổi công việc khác, nếu không, nói ít thôi. Tô Mạt ngậm miệng, lên gác thay quần áo, sau đó vào phòng bếp thu dọn bát đĩa. Điện thoại trên bàn rung lên, Vương Cư An cầm lên nghe. Người ở đầu máy bên kia hỏi, chú quyết định rồi à? Đúng vậy, người đó nói, đối phương cằn nhằn, người ta bán sự nghiệp của tổ tiên để hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng hoặc lấy tiền phát triển sự nghiệp riêng của mình. Chú ngược lại, bán tâm huyết của mình để cứu giúp tổ nghiệp. Vương Cư An đi ra ban công, một lúc sau mới lên tiếng. Chỉ cần tôi còn sống, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy cổ phiếu của An Thịnh bị thêm hai chữ ST ở đầu. Bây giờ tôi cô độc một mình, anh dừng lại cúi thấp đầu kìm nén tâm trạng một cách khó nhọc rồi mới nói tiếp. Nếu An Thịnh cũng sụp đổ tôi chẳng còn gì nữa, sau này tôi biết ăn nói với bố tôi thế nào. ST viết tắt của từ Special Treatment, tức là xử lý đặc biệt những công ty lên sàn có vấn đề. Tô Mạt vốn định ra ban công thu quần áo, cô đứng im lặng một lúc rồi âm thầm quay về phòng. Đối tượng xem mặt liên tục gửi tin nhắn, Phó Lệ Lợi cũng tiết lộ ban đầu nghe nói cô là người ngoại tỉnh, lại phải nuôi con nhỏ, đối phương không mấy hài lòng, nhưng sau khi gặp mặt anh rất có cảm tình với cô nên có ý đi sâu tìm hiểu. Nể mặt chủ nhiệm Phó, Tô Mạt cũng không tiện từ chối thẳng. Lại cùng người ta đi ăn một bữa cơm, đi xem phim và đi dạo công viên, Tô Mạt vẫn không có cảm giác. Cô cũng không rõ mình bận rộn hò hẹn để làm gì. Biết rõ mình không có ý định cắm rễ ở Nam Chiêm, việc gì phải dây dưa với người ở đây. Con người đối phương không tồi, Tô Mạt muốn nói rõ với anh ta nhưng cô thầm tính toán, nếu sau này đổi công việc người đó làm ở bộ phận nhân sự, biết đâu có thể nhờ vả. Tô Mạt định tìm một nhà hàng cao cấp để mời đối phương ăn cơm, cô nói trước là cô mời, một là trả nợ những lần anh ta mời, hai là thử tìm cách làm bạn bè bình thường. đối phương cảm thấy cô rất thú vị, anh ta cười, nói. Chồng cô có vẻ thanh tú, ai ngờ lại là người mạnh mẽ, quyết đoán. Cô làm vậy là không nể mặt đàn ông chúng tôi rồi. Tuy nói thế nhưng vì muốn gặp Tô, gocchuyenaudio.com, Mạt anh ta đành đồng ý. Đối phương vừa nhiệt tình vừa chân thành khiến Tô Mạt cảm thấy mình chẳng ra sao. Cô chọn địa điểm, người đàn ông cố tình rời cuộc hẹn tới chiều thứ bảy. Tô Mạt hiểu ý anh ta. Buổi tối thứ bảy nhàn rỗi, nếu hai bên có cảm giác không tồi thì còn có thể tiếp tục hẹn gặp mặt vào ngày chủ nhật. Tô Mạt vừa chọn quần áo vừa ngẫm nghĩ phải nói làm sao cho thích hợp. Bên dưới có tiếng động, chắc Vương Cư An về nhà. Cô tưởng hôm nay anh phải tiếp khách nên sẽ đi vắng cả ngày. Quần áo trên người sộc sạch, cô vội đóng cửa phòng ngủ. Hôm nay, Vương Cư An dự cuộc họp với các cổ đông lâu năm. Vì xảy ra vụ An Thịnh vi phạm quy định bảo đảm và vấn đề cổ phần bị đem cầm cố bị thua lỗ, mọi người đã biểu quyết đồng ý bãi miễn chức vụ chủ tịch của Vương Á Nam, đồng thời bắt tay dự thảo bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần. Tuy vẫn chưa công bố ra bên ngoài nhưng khoảng cách đến thắng lợi cuối cùng chỉ còn một bước, anh sẽ chính thức nhận chức vụ mới vào đại hội cổ đông tháng sau. Một cuộc đổi ngôi đến bất thình lình khiến các cổ đông chấn động, nhưng Vương Cư An lại cảm thấy không đủ kích thích. Sau khi mọi người giải tán, Vương Cư An thử ngồi vào vị trí đầu tiên ở phòng hội nghị. Anh không cảm thấy hưng phấn như tưởng tượng, ngược lại trong lòng trống trải, giống không gian rộng lớn này. Anh châm điếu thuốc tựa vào thành ghế, hai chân gác lên bàn, bỗng dưng cảm thấy vô vị. Sau đó, Vương Cư An lái xe về ngôi biệt thự gần bờ biển. Anh chỉ đỗ ngoài cửa, đưa mắt nhìn lên tầng 2. Cửa sổ ở nơi đó khép chặt, anh ngồi trong xe suốt một buổi chiều. Tô Mạt thay quần áo, xuống tầng dưới, Vương Cư An quay người nhìn cô. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, cô thông báo, tôi đã nấu xong rồi, thức ăn đã bày sẵn trên bàn. Vương Cư An chỉ quan sát cô, không trả lời. Anh đột nhiên hỏi, em ăn mặc kiểu gì đấy? Tô Mạt cúi đầu, hôm nay cô mặc bộ váy mua ở cửa hàng đồ hiệu Giang Nam lần trước, bên ngoài là chiếc áo khoác dày, không có gì bất ổn. Cô giải thích, nơi tới ăn cầu kỳ một chút, ai mời em, Vương Cư An hỏi, Tô Mạt thật thà đáp, người ta mời tôi mấy lần, hôm nay tôi mời lại. Vài giây sau, Vương Cư An nói, nếu đối phương là đàn ông, anh ta nhất định sẽ không để em thanh toán. Tô Mạt lặng thinh, chợt nhớ ra di động vẫn còn ở trên phòng, cô liền đi lên lấy điện thoại. Vương Cư An đi theo cô, Tô Mạt không bận tâm, vừa đeo hoa tai vừa nói. Tôi là xong quần áo rồi, để ở đầu giường của anh. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô vội lấy điện thoại từ dưới gối lên nghe. Đối phương hỏi cô có cần tới đón cô không? Tô Mạt từ chối, nói bây giờ có lẽ bị tắc đường, cô sẽ đến muộn một chút. Người ở đầu máy bên kia đáp, đến muộn cũng không sao, bao lâu anh ta cũng sẽ đợi. Tô Mạt còn chưa trả lời, người ở đằng sau đột nhiên áp vào sống lưng cô. Tô Mạt giật mình kêu một tiếng, người ở đầu máy bên kia hỏi, cô sao vậy? Tô Mạt không dám phản ứng mạnh, chỉ cố gắng né tránh. Không sao tôi đi ngay bây giờ, còn chưa nói hết câu, cô đã bị Vương Cư An đẩy xuống giường. Anh đè chân lên mông cô, một tay giật điện thoại của cô nhưng không tắt máy mà ném sang đầu giường bên này. Tô Mạt hoảng loạn đẩy người anh nhưng bị anh giữ chặt. Anh thuận thế cởi áo khoác trên người cô, ở đầu máy bên kia vang lên tiếng nói sốt ruột của người đàn ông, còn đầu này là hai. gocchuyenaudio.com, người đang vật lộn, may mà không phát ra tiếng động. Váy bị thốc lên tận thắt lưng, Tô Mạt ra sức đẩy Vương Cư An, đánh anh nhưng không có tác dụng, ngược lại khiến người đổ mồ hôi. Cô càng phản kháng, anh càng cứng rắn. Một tay anh túm hai cổ tay cô, siết chặt đến mức cô có cảm giác đau nhức đến tận xương. Chỉ đợi cô mất sức lực, anh liền kéo khóa quần. Tô Mạt cắn vào cánh tay anh, Vương Cư An cúi thấp đầu, chóp mũi của anh chạm vào vành tai cô. Hơi thở của anh nóng hổi và gấp gáp, pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt vương vấn ở cổ và mặt cô. Tô Mạt dần thả lỏng cơ miệng, ở giây tiếp theo cô bị người đàn ông xâm nhập. Đại quân hùng dũng tiến vào thành, binh lính đành phải đầu hàng, cuộc đối kháng kết thúc. Cả hai cơ thể lâu ngày không hành sự, chỉ hơi đụng chạm cũng đủ khiến họ rung động đến tận đáy lòng. Hai người thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng, cô kìm nén, còn anh xuồng xã. Người ở đầu máy bên kia tỏ ra lo lắng, Tô Mạt cô nói đi. Tô Mạt đỏ mặt giơ tay định với điện thoại để tắt đi nhưng lại bị Vương Cư An kéo tay về. Một lúc sau, Vương Cư An cầm điện thoại, dí sát vào tai cô. Cô đâu dám lên tiếng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu, đáy mắt long lanh, ngay cả vành tai cũng ửng hồng. Vương Cư An cúi xuống nhìn cô, anh nghiến răng, dùng sức đâm mạnh, Tô Mạt vùi mặt vào trong chăn, hai tay túm ga trải giường, đôi môi cắn chặt mới không phát ra tiếng rên gì. Nhưng cô càng kìm nén, anh càng hung hãn. Người ở đầu máy bên kia thì không ngừng hỏi han. Toàn thân Tô Mạt run rẩy, nước mắt và mồ hôi cùng chảy xuống. Cô thầm nghĩ, chi bằng để mình chết quách đi cho xong. Cũng không biết bao lâu sau, đầu máy bên kia truyền đến tín hiệu tắt máy. Tô Mạt thở hắt ra, tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi miệng. Vương Cư An đổi tư thế, cởi áo lót của Tô Mạt. Anh nắn bóp đỉnh đồi mềm mại, bên dưới càng tiến công mạnh mẽ hơn. Cuối cùng anh nằm sấp vùi mặt vào cổ cô thở dốc. Hai người ôm nhau nằm nghỉ. Vương Cư An cất giọng khàn khàn. Lần trước tới Giang Nam tham gia đấu thầu, lúc nhìn thấy em mặc bộ váy này, tôi đã nghĩ nên dùng tư thế nào để xử em. Tô Mạt hơi động đậy, tim đập thình thịch. Hôm đó trở về, ngay cả con trai anh cũng nhận ra. Cậu nói, lão Vương, trong lòng bố đúng là có vấn đề thật. Giống như mới xảy ra ngày hôm qua, Vương Cư An buông người phụ nữ trong lòng, anh nằm thẳng, gác cánh tay che mắt. Tô Mạt giơ tay, muốn chạm vào mặt anh nhưng anh đã ngồi dậy, mặc quần dài, rút điếu thuốc từ túi quần đưa lên miệng châm lửa. Sau đó, anh xuống tầng dưới, vào nhà tắm. Tô Mạt chui vào trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Có người phát tiết trong lúc sa sút tinh thần nhưng lại cảm thấy tội lỗi sau trận hoan lạc. Năm, Tô Mạt vừa chợp mắt điện thoại di động lại đổ chuông. Cô mở mắt rèm cửa sổ khép hờ, ánh hoàng hôn le lói ở đường chân trời. Cô cầm điện thoại nhưng không nghe vì không biết giải thích với đối phương thế nào. Tầng dưới im lặng như tờ, Tô Mạt do dự không biết có nên xuống hay không, nếu xuống thì bộ mặt nào. Trong lòng rối bời, cô ủ rũ nghĩ thầm, làm xong chuyện xấu thì đi tắm, bụng đói đổi ăn cơm. Tô Mạt mặc bộ đồ ở nhà, đứng trước gương chỉnh trang tử tế. Vẻ mặt của cô giống bộ váy bị vứt dưới sàn nhà, thể hiện sự trống rỗng sau cuộc ái ân. Cô xuống tầng dưới, phòng khách không có người. Đi ngang qua phòng bếp, thức ăn vẫn còn nguyên. Cửa nhà tắm và thư phòng mở toang, ban công. Góc chuyện audio.com, cũng không một bóng người. Quần áo thay ra vứt đầy trên nắp máy giặt, lần này cô chẳng có tâm trạng mà thu dọn nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dép lê dành cho đàn ông đặt bên cửa, Tô Mạt bỏ lên giá giày. Vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy cái bát gốm hoa văn đáy xanh nhạt nằm trên giá, cầm lên ngắm nghía. Cô hơi buông lỏng tay, muốn xem nó rơi tự do sẽ như thế nào nhưng lập tức giữ chặt lại nhét nó về giá giày. Vài ngày sau đó, Vương Cư An không xuất hiện cũng chẳng trả lại chìa khóa nhà. Tô Mạt đi làm, đúng lúc Phó Lệ Lợi đi công tác, khi chị ta trở về Tô Mạt sợ bị hỏi tội nên luôn giả vờ bận rộn hay về trước. Mặc dù vậy cô vẫn chạm mặt chị ta ở thang máy. Vừa nhìn thấy Tô Mạt, Phó Lệ Lợi lập tức kéo cô lại, hỏi. Tiểu Tô, hôm đó xảy ra chuyện gì? Sao cô vô duyên vô cớ cho người ta leo cây? Đối phương nói, Tô Mạt rất áy náy, cũng hơi căng thẳng. Anh ta nói gì vậy? Phó Lệ Lợi đáp, anh ta bảo đang nói chuyện điện thoại với cô đột nhiên im hơi lặng tiếng, gọi điện thoại cũng không nghe. Anh ta hỏi tôi chuyện này là thế nào? Tô Mạt giật mình cố trấn tĩnh. Chị Phó, lúc đó điện thoại bị hỏng, tôi không cẩn thận nên đánh rơi xuống bồn cầu. Phó Lệ Lợi bày ra bộ dạng cô có nhầm không đấy. Cô bảo tôi phải ăn nói với người ta thế nào. Chị cứ nói như vậy đi. Tô Mạt đáp, Phó Lệ Lợi có vẻ tức giận. Đã mấy ngày rồi, nếu cô không có ý với người ta thì cũng nên nói rõ. Đúng là chẳng ra sao. Tô Mạt thầm nghĩ, trên đời này có vô số chuyện không thể nói rõ, chuyện chẳng ra sao cũng không ít. Cô cất giọng mềm mỏng. Chị Phó, tôi cũng không muốn vậy nhưng bây giờ tình hình thay đổi, ngày mai tôi có khả năng mất việc. Người chị giới thiệu cho tôi đúng là rất tốt nhưng tôi cũng không muốn liên lụy đến người ta. Hơn nữa nếu mất việc nhiều khả năng tôi sẽ về Giang Nam. Một khi đã có ý định rời đi thì không nên cho người ta hy vọng. Phó Lệ Lợi ngẫm nghĩ, gật đầu. Cô nói cũng phải, thời thế thay đổi nhanh quá, chúng ta đều không ngờ tới. Chị ta có lòng tốt nhắc nhở, Tiểu Tô, hay là cô chuyển công tác đi. Nam Chiêm lớn như vậy kiểu gì cũng có cơ hội. Tô Mạt thầm thở dài, lắc đầu. Tôi vào công ty chưa được bao lâu, luôn đi theo kỹ sư Vương. Bây giờ thời thế thay đổi, miễn cưỡng ở lại cũng ngượng ngập, tìm công việc khác thì mất nhiều thời gian, hơn nữa bố mẹ và con gái tôi đều không ở Nam Chiêm, sớm muộn gì tôi cũng phải quay về. Về sớm một chút, không biết chừng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Phó Lệ Lợi cảm thấy thật đáng tiếc, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô, nói thật tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi. Vì vợ trước ngoại tình nên anh ta mới ly hôn. Tôi cũng nhận ra anh ta có cảm tình với cô không nhận điện thoại, anh ta nhờ tôi hỏi. Hai người mới gặp nhau mấy lần mà anh ta đã giống như bị mất hồn hơn nữa. Một người phụ nữ dù giỏi giang, xuất sắc cỡ nào nhưng nếu đã có con thì cũng không dễ tìm đối tượng. Nhân phẩm của đối phương rất quan trọng, người đó phải thích trẻ con, phải có lòng khoan dung, độ lượng, chịu hy sinh. theo tôi cô vẫn nên suy nghĩ lại. Tô Mạt nghe xong, trong lòng không thoải mái. Cô liếc mắt về phía sau Phó Lệ Lợi, hạ thấp giọng nói. Suy nghĩ cũng cần thời gian. Bây giờ tôi không có tâm tư để suy nghĩ, làm liên lụy đến người khác thì không hay lắm. Thôi khỏi chị ạ, Phó Lệ Lợi lắc đầu. Thấy Tô Mạt cứ nhìn ra sau, chị ta mới biết có người đang đứng cách đó, không xa. Vừa rồi mày nói chuyện, chị ta cũng không. Góc chuyện audio.com, biết hai người đàn ông xuất hiện từ lúc nào. Chị ta vội mỉm cười, chào hỏi. Chủ tịch Vương, Vương Cư An gật đầu. Thang máy tới nơi, Triệu Tường Khánh bấm nút đi xuống. Chủ nhiệm phó ưu tiên phụ nữ. Phó Lệ Lợi lùi lại. Chủ tịch Vương, mời anh. Vương Cư An cười cười, đi vào thang máy. Anh cất giọng, chỉ là đợi thang máy thôi, chủ nhiệm phó khách sáo quá. Bốn người cùng vào thang máy, lão Triệu đột nhiên hỏi Tô Mạt. Tiểu Tô, cô định về nhà sao? Vâng, Tô Mạt đáp, không phải, ý tôi là có phải cô định rời khỏi nơi này, về Giang Nam. Lão Triệu đứng một bên, mỉm cười với cô, An Thịnh chúng tôi không thể giữ cô lại. Tô Mạt hơi ngẩn người, né tránh câu hỏi. Sắp đến Tết rồi, tôi cũng muốn về thăm nhà. Năm ngoái tôi không về ăn Tết. Cũng đúng, nếu không phải gần đây sắp xếp lại lãnh đạo cấp cao thì cũng không cần kéo dài đến ngày 30 mới được nghỉ. Tết đông người đi lại, cô đã mua được vé máy bay chưa? Rồi, ăn Tết xong mau quay lại, ra Tết công ty tương đối bận. Tô Mạt không đáp, trong mấy tuần này, tầng lớp lãnh đạo cấp cao của An Thịnh có sự thay đổi về cơ bản. Báo chí không ngừng đưa tin về chính biến An Thịnh cho biết cựu chủ tịch Vương Á Nam chuyển nhượng 60% quyền nắm cổ phần của công ty đầu ư Bảo Thuận, tức cổ đông lớn nhất tập đoàn An Thịnh. Như vậy, công ty điện tử An Thịnh lại trở thành cổ đông số 1, đồng thời hóa giải nguy cơ nợ nần của tập đoàn dưới phương thức đầu tư và chuyển vốn. Ngoài ra, hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm nguyên tổng giám đốc Vương Cư An làm chủ tịch tập đoàn. Tùng Dung vừa đọc báo vừa chậc chậc, Tô Mạt, ông xã cô lợi hại thật đấy. Anh ta đoạt quyền nhanh như chớp, Vương Á Nam chắc chắn không kịp trở tay. Tô Mạt vừa gấp quần áo vừa nói, chị đừng nói lung tung, ai bảo tôi nói lung tung. Tùng Dung cười, đống quần áo này là của ai hả? Hai người sống chung gần 3 tháng, không phải ông xã thì là gì? Tô Mạt không trả lời, chỉ nói, tôi sẽ dọn hết quần áo vào vali của anh ấy. Tô Mạt lắc đầu, Tùng Dung thăm dò, vậy anh ta có người đàn bà khác, tới sống ở nhà khác? Tô Mạt vẫn lắc đầu. Tôi thật sự không rõ. Sao hỏi gì cô cũng không biết thế? Tùng Dung liếc nhìn cô phải cố lên, chả trách lão Triệu bảo cô về quê ăn Tết, còn chưa hết năm, người ta đã chạy mất. Tô Mạt nói, chị và lão Triệu vô vị thật đấy. Tùng Dung sốt ruột thay cô, tôi nói thật lòng, cô ngượng làm gì, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Điều kiện của sếp bây giờ khác hoàn toàn, bây giờ sếp là người đứng đầu tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán, lại không có con cái. Đúng là đối tượng độc thân vàng, số phụ nữ lao đến chỉ có tăng chứ không có giảm. Cô cứ lờ đờ như vậy, sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Điều kiện của anh ấy tốt đến đâu cũng chẳng liên quan đến tôi. Tô Mạt tỏ ra hết kiên nhẫn. Còn nữa, đừng nhắc đến chuyện con cái. Dù hoành tráng cỡ nào cũng không thể đổi lại. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mạt, Tùng Dung im lặng một lúc mới lên tiếng. Thực ra, về lý mà nói, người rơi vào cảnh ngộ này sẽ khóc than đến chết đi sống lại, chỉ hận không thể đi theo con trai, vậy mà anh ta còn có tinh thần để bày mưu tính kế, đoạt vị thành công. Thảo nào nhiều người nói anh ta tàn nhẫn, con trai không còn nữa, lại đi ức hiếp mẹ quá con côi. Chị ta dừng lại quan sát nét mặt của Tô Mạt. Tôi làm việc với sếp bao năm còn chẳng nhìn thấu được con người anh ta. Thật lòng, gocchuyenaudio.com. Khuyên cô một câu, cô mưu cầu tiền bạc hay tiền đồ đều được nhưng đừng để mình lún sâu. Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, ánh đèn ẩn hiện phía xa xa. Tô Mạt gấp cái áo cuối cùng, cất giọng nhàn nhạt. Anh ấy đang tìm những chuyện kích thích để khiến bản thân tê liệt. Nếu không gây ra điều gì đó, tôi đoán cô ngừng lại vài giây. Anh ấy sẽ suy sụp mất. Tùng Dung nhìn cô một lúc mới lên tiếng. Rốt cuộc cô định thế nào? Tô Mạt không trả lời, cầm tờ báo lên đọc. Trên báo đề cập đến một số sự kiện lớn xảy ra ở An Thịnh trong thời gian gần đây. Bắt đầu từ vụ thu mua cổ phần của Thương Nam nửa năm trước, nhiều vấn đề về đảm bảo cầm cố bị phơi bày. Tiếp theo là hành động thu mua cổ phần Thương Nam quy mô lớn, dẫn đến nghi ngờ tập đoàn vi phạm quy định về việc đảm bảo vốn vay. Cuối cùng là tin đồn Vương Á Nam gánh trên vai hố đen nợ nần. Công ty điện tử An Thịnh tuyên bố hội đồng quản trị đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ quyền nắm cổ phần chứng khoán Thương Nam của hai công ty con, khẳng định tin đồn Vương Á Nam thất bại thảm hại ở thị trường vốn. Báo chí còn đưa tin tường tận về việc bãi miễn, đề cử và bổ nhiệm tại đại hội cổ đông vào tháng trước. người đàn ông đó sắp đặt từng nước cờ, dù sống chung dưới một mái nhà với cô nhưng không để lộ một chút manh mối. Tô Mạt đọc đi đọc lại cả bài báo, Tùng Dung ra về lúc nào cô cũng không để ý. Sau đó, cô mở máy tính, lên mạng tìm kiếm tư liệu có liên quan. Một bài báo đưa tin cuộc chính bía đầu năm chính là đấu tranh nội bộ giữa những người ruột thịt ở Vương Thị, đồng thời kết luận đây là năm Tân Mão đen đủi của Vương Á Nam. Tô Mạt thở dài, tắt máy tính. Cô gọi điện về nhà thông báo đến ngày 30 mới được nghỉ, tối 30 cô sẽ ăn cơm tất niên ở nhà cậu, ngày mồng 1 đi chút Tết lãnh đạo, mồng 2 mới có thể về nhà. Ông Tô ủng hộ, con nên đi thăm người ta, tuy bây giờ bà ấy rút lui nhưng cũng có ơn với con, làm người phải biết báo đáp. Lãnh đạo của các con bị bãi nhiệm, công việc của con có bị ảnh hưởng không? Tô Mạt nói không ảnh hưởng, bố mẹ hãy yên tâm. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Thanh Tuyền, trong lòng cô rất dễ chịu, chỉ hận không thể ôm con bé vào lòng. Thanh Tuyền nhõng nhẽo, mẹ ơi, Tết mẹ có cho con tiền mừng tuổi không? Có chứ, vậy mẹ muốn quà gì? Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói. Tiểu Thanh Tuyền, món quà mẹ muốn nhất chính là con được bình an cả đời. Thanh Tuyền cất giọng ngọt như mía lùi. Nguyện vọng lớn nhất của con chính là mẹ cũng bình an nhé. Tô Mạt thầm nghĩ, mẹ cũng hy vọng như vậy nhưng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Cư An vừa nhậm chức tất nhiên xuất hiện nhiều kẻ a dua nịnh nọt liên tục được mời tham gia những buổi tụ tập ở trong ngành. Triệu Thường Khánh vừa phải đi chúc Tết họ hàng và bạn bè vừa phải lo sắp xếp lịch cho sếp tổng nhưng cũng không phiền lòng. Anh ta tự an ủi bản thân, ngày Tết để sếp ra ngoài nhậu nhẹt còn hơn ở nhà một mình, coi như mình làm việc thiện tích đức. Đợi đến mồng năm đi chùa cầu thần tài, năm nay khỏi cần lo lắng. Vương Cư An không có hứng thú với những buổi tu tập kiểu này, nếu có thể từ chối liền từ chối. Lão Triệu đành thuyết phục, sếp hỏi trong điện thoại, người nào tham gia có ích lợi gì không? Có, chắc chắn có. Triệu Tường Khánh khoác lác tới tận mây xanh, liệt kê một loạt tên trong hai giới chính trị và doanh nhân. Anh ta lại nói, góc chuyện audio.com, buổi tối sẽ lái xe tới đón sếp. Triệu Tường Khánh ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến ngôi biệt thự gần bờ biển. Cổng không khóa, anh ta đi thẳng vào trong, tới sân sau mới tìm thấy người. Dưới ánh chiều tà, Vương Cư An mặc com lê, ngồi bên bể bơi đốt tiền vàng. Anh ném từng tờ tiền vào đống lửa, định nói. Vương Thiễn, bố của con không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải chấn động thiên hạ. Bây giờ, An Thịnh đã thuộc về chúng ta rồi. Nhưng anh lại nói, thằng nhãi, Tết đến rồi, cần tiêu tiền thì tiêu, cần hưởng thụ thì hưởng thụ, đừng tiết kiệm quá. Con hãy ăn nhiều một chút, nhớ rèn luyện sức khỏe, đừng suốt ngày chơi điện tử, cẩn thận không hỏng mắt đấy. Triệu Tường Khánh định gọi anh nhưng không thể thốt nên lời, trong lòng anh ta rất xót xa. Cổ họng nghẹn ngào, viền mắt cay cay, Triệu Tường Khánh vội quay người nhìn trong nhà. Anh ta cố gắng kìm nén một lúc mới cảm thấy khá hơn. Trời nổi gió lớn, thổi giạt ngọn lửa. Vương Cư An cầm chai rượu, đổ nửa chai, ngọn lửa lại cháy rực. Chẳng bao lâu sau tiền vàng biến thành tàn tro, bay lên không trung. Anh ngồi thêm một lúc mới đứng dậy, đi vào nhà, nhìn thấy Triệu Tường Khánh liền cất giọng nhàn nhạt. Anh đến rồi à? Triệu Tường Khánh không dám nhìn anh nhưng thấy thần sắc của anh vẫn bình thường, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa đến, sếp, cổng ra vào vừa rồi không đóng, cánh cửa đó có vấn đề. Mùi khói nồng nặc bay vào nhà, Vương Cư An cất giọng bình thản. Thằng nhóc đi 4 tháng rồi, tôi đốt cho nó ít tiền vàng. Bình thường lão Triệu nhanh mồm nhanh miệng nhưng lúc này anh ta chỉ im lặng gật đầu. Hai người lên xe, Vương Cư An ngồi ở ghế sau, gần như không nói gì suốt quãng đường. Tới chỗ hẹn, anh mới tươi cười vỗ vai, bắt tay mọi người, chào hỏi hàn huyên, nhanh chóng hòa nhập vào đám đông. Lúc này Triệu Tường Khánh lại cảm thấy mình làm chuyện hồ đồ. Nơi này có bao nhiêu người đẹp nhưng anh ta chẳng có tâm trạng thưởng thức. Anh ta đi lấy khay đồ ăn, cũng không nhìn rõ là thứ gì, sau đó ngồi một bên, đưa ly rượu vang lên miệng. Có người chụp ảnh với Vương Cư An, có mỹ nữ chạy đến khoác tay anh liền vòng tay qua vai cô gái, kéo người ta vào lòng. Những người xung quanh đều cô íp cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Triệu Thường Khánh thở dài một tiếng, tối nay, Vương Cư An uống khá nhiều rượu trong khi hầu như không động đũa. Đến lúc hơi ngất ngây, anh chỉ lão Triệu, nói. Đi thôi, nhưng không nói rõ đi đâu. Lão Triệu lái xe, trong đầu mù mờ. Anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Vương Cư An đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta đột nhiên tỉnh ngộ thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó đánh tay lái, rẽ sang đường khác. Không bao lâu sau, ô tô dừng lại, lão Triệu khẽ ho một tiếng. Sếp, đến rồi à? Vương Cư An hơi hé mắt chau mày. Nhanh vậy sao? Anh nghi hoặc quan sát xung quanh, nhất thời không có phản ứng. Triệu Thường Khánh cũng im lặng. Vương Cư An ngồi một lúc ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của căn hộ đó, bên trong có ánh đèn mờ mờ. Anh hỏi, mấy giờ rồi? Gần 2 giờ, anh đẩy cửa, xuống xe. Triệu Thường Khánh thở phào nhẹ nhõm. Vương Cư An lên nhà, đứng ngoài cửa một lúc thấy Triệu Thường Khánh đi ra từ một thang máy khác, anh hỏi. Anh theo tôi làm gì? Lão Triệu cố ý lên sau để tránh mặt sếp, anh ta ngượng ngùng chỉ tay vào căn hộ trước mặt Vương Cư An. Sếp vào nhà này, sau đó chỉ sang căn hộ khác. Tôi vào nhà này, Vương Cư An chau mày nhìn anh ta vẻ dò xét hơi lắc đầu, sau đó, anh rút chìa khóa, mở. Gocchuyenaudio.com, cửa vào nhà, bên trong quả nhiên bật ngọn đèn bàn nhưng không thấy người. Anh mở tủ giày lấy dép đi trong nhà, cái bát nhỏ chợt lăn vào tay anh lại ấn cái bát vào tủ giày. Tô Mạt nằm mơ, nghe thấy tiếng mở khóa cửa, mơ thấy tiếng bước chân, tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô đột nhiên nghĩ ở trong giấc mơ cái bát đó có thể dùng để đựng chìa khóa. Tiếng bước chân lên tầng trên, đến bên cạnh giường của Tô Mạt. Cô giật mình tỉnh giấc toàn thân nổi da gà, túm chăn vội vàng bò dậy. Vương Cư An bật đèn ở đầu giường. Là tôi, Tô Mạt sợ đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đờ người nhìn anh một lúc mới định thần, cầm cái gối đập vào người anh, đập mấy cái cũng không hả giận, sau đó, cô ném cái gối sang một bên, cất giọng nghẹn ngào. Sợ chết đi được, sao anh lại dọa tôi như vậy? Anh đúng là bị bệnh. Vương Cư An cầm cái gối đi sang một bên giường. Được rồi, ngủ thôi. Tô Mạt kéo hết chăn về phía mình, không cho anh đáp. Vương Cư An chui vào trong chăn áp sát lưng cô. Anh không lên tiếng, cũng không cử động, tiếng thở nhẹ vang lên gần cổ cô. Tô Mạt lấy lại bình tĩnh, giơ tay đẩy anh. Bẩn, tôi tắm rồi, Vương Cư An nói, cô khép chặt chân, hơi nhích người ra xa. Vẫn rất đau, anh mặc kệ thò tay vào áo ngủ, vuốt ve cơ thể cô. Tôi mệt rồi, Vương Cư An vẫn im lặng, sau đó, anh từ từ tiến vào rồi anh dừng lại ở trong cơ thể Tô Mạt tựa hồ kìm nén bản thân. Cảm thấy ấm nóng dần lan tỏa trong huyết mạch, bốn bề vắng lặng như tờ, hai người chìm vào giấc ngủ trong trạng thái đó. Cách chương.